Chương 2441, người bịt mặt chết đi. Trương Hào chuyện này xử lý xong sau, còn lại liền là đối phó người bịt mặt rồi, Chu Minh chuẩn bị đem tất cả tinh lực đều bắt chước trong chuyện này. Chỉ cần người bịt mặt ở trên thế giới này sống sót một ngày, liền có rất nhiều người muốn chịu khổ độc thủ. Hơn nữa chỉ cần bị người bịt mặt cắn phải người, cuối cùng tất cả đều sẽ biến thành cương thi, cho nên một điểm này cũng là để cho Chu Minh cảm thấy lo âu địa phương. Chu Minh lần này xuống núi tới vốn chính là tìm người bịt mặt, nhưng là bất đắc dĩ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, từ lần trước người bịt mặt tổn thương Đường Nghiên sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Chu Minh vốn là chuẩn bị tự mình đi tìm hắn, tuy nhiên lại không nghĩ tới người bịt mặt lại đưa mình tới cửa, Chu Minh quyết định tự mình đi gặp gỡ hắn. Người bịt mặt trong công ty nhìn thấy người liền cắn, bởi vì cho mọi người tầm mắt cũng không có chuẩn bị, cho nên rất nhiều người đều bị người bịt mặt cắn bị thương, té xuống đất không cách nào nhúc nhích. Hừ, cái thế giới này cuối cùng sẽ là chúng ta cương thi thiên hạ. Người bịt mặt ngông cuồng cười lớn, nhìn thấy máu cực kỳ hưng phấn, khắp nơi cắn người. Toàn bộ công ty nhất thời rít gào liên tục, mọi người đều bắt đầu chạy thoát thân, nhưng là người bịt mặt lại không có bỏ qua cho bất cứ người nào. Coi như trốn ở góc phòng mặt người đều sẽ đem chúng nó tìm cho ra. Một cái trẻ thơ hải tử bị Chu lão gia tử dưới tình thế cấp bách giấu ở một chỗ thả rất nhiều tạp vật địa phương, để cho nàng tránh ở bên trong không nên ra ngoài, đứa bé kia ngoan ngoãn gật đầu một cái. Cái kia Chu lão gia tử chạy ra ngoài chuẩn bị dẫn ra người bịt mặt chú ý, đều là vì để cho con của mình có thể tiếp tục sống tiếp, coi như liều mạng cũng muốn bảo vệ hải tử an toàn. Người bịt mặt kia nhìn thấy Chu lão gia tử một mực đang tại chạy, cho nên có chút tức giận, nhưng là lại một mực không bắt được nàng, bởi vì Chu lão gia tử thân hình vốn là tiểu, mà cương thi chỉ có thể nhún nhảy một cái đi bộ. Cái kia Chu lão gia tử một mực đang tại hướng mặt trước chạy, so sánh với rất nhiều người đến nói nàng lộ ra rất là chấn định, đây đều là vì hài tử, cho nên tại mộ bia trong lúc đó không ngừng quanh quẩn. Người bịt mặt có chút thẹn quá thành giận. Vì vậy dứt khoát trực tiếp lên tới không trung, cái kia Chu lão gia tử nhìn thấy người bịt mặt thời điểm, cả người đều bị dọa đến té lăn trên đất. Mà chính là trong nháy mắt, người bịt mặt nắm lấy thời cơ, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng về cái kia Chu lão gia tử nơi cổ tắc tới, hết sức tàn nhẫn, cũng không có chút do dự nào. Rất nhanh cái kia Chu lão gia tử cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết rồi. Hết thảy các thứ này đều bị hài tử kia nhìn ở trong mắt. Nhưng là nàng cũng chỉ có cố gắng che bên mồm của mình, tận lực không phát ra âm thanh. Nhưng là còn tấm bé nàng làm sao biết tình huống này đáng sợ, nhìn lấy Chu lão gia tử đã nhắm hai mắt lại, vẫn là hoa một tiếng khóc, vì vậy thân ảnh nho nhỏ bắt đầu hướng bên kia chạy. Người bịt mặt bắt đầu cũng không có chú ý tới đứa bé kia, mà là đưa ánh mắt đặt ở những người khác trên người, thân ảnh nho nhỏ quả thực không dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác. Đứa bé kia một mực kéo lấy Chu lão gia tử tay, từng tiếng kêu, tuy nhiên lại không có bất kỳ đáp lại, ngồi tại chỗ, không giúp khóc lớn lên. Toàn bộ công ty đều là không khí trầm lặng, trừ tiếng thét chói tai, chỉ còn sót trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhưng là một bên khác Chu Minh vẫn còn không biết chút nào. Chu Minh đang cùng Ngọt thương lượng cụ thể các biện pháp, lần trước Ngọt đã cùng người bịt mặt đối diện tay, cho nên cũng biết đại khái nên như thế nào đối phó hắn. Quả thực không thể khinh thường, người bịt mặt truyền bá tính rất mạnh, phàm là bị hắn cắn qua người, cuối cùng đều sẽ biến thành cương thi thần phục với hắn, cái này cũng là khó đối phó nhất phương diện. Nếu như là chỉ có một mình hắn ngược lại cũng dễ nói. Ngọt, ngươi cho là chúng ta phải làm gì? Chu Minh tư vấn an nhàn ý kiến, đây cũng là lần này bọn họ đi tới mục đích, liền là đối phó người bịt mặt. Theo lần trước ta giao thủ với hắn tình huống đến xem, hắn đích sắc rất lợi hại. Nhìn thấy máu liền sẽ hưng phấn, mà công lực đồng thời cũng sẽ tăng nhiều, cho nên chúng ta phải thảo luận kỹ hơn, nếu không là không đối phó được hắn đấy. Ngọt Vũ trọng tâm dài nói. À, cứu mạng A! Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận thanh âm đứt quãng, không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Minh vênh hay nghe, tuy nhiên lại vừa không có động tĩnh. Thính giác của hắn từ trước đến giờ so người bình thường muốn bén nhạy một chút, cho nên trực giác hình như là xảy ra chuyện rồi. Ngọt, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Hình như là theo công ty bên kia chuyển tới Chu Minh hỏi, nhưng là bên tai âm thanh lại biến mất rồi. Ngọt cũng nghe, nhưng là quả thật không có một thanh âm, vì vậy lắc đầu một cái nhìn lấy Chu Minh nói, không âm thanh à, ca ca, ngươi có hay không là gần đây tinh thần khẩn trương thái quá rồi? Chu Minh cũng không có để ý, vì vậy liền gật đầu một cái, có lẽ là khẩn trương thái quá rồi. Chờ đến đánh bại người bịt mặt, nhìn lão mình đích sắc nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Chu Minh, công ty xảy ra chuyện rồi, ngươi nhanh lên một chút qua xem một chút đi. Đột nhiên một người chạy vào tìm Chu Minh, thoạt nhìn rất là bộ dáng gấp gáp. Chu Minh biết chính mình quả nhiên không có nghe lầm, cái kia tiếng kêu cứu mạng chính là theo công ty bên kia chuyển tới, cái này là không thể nào là giả, vì vậy dưới tay thông giới báo, Chu Minh hướng công ty bên kia chạy tới, Ngọt cũng đuổi theo sát ở phía sau, dự định đi qua nhìn một chút rốt cuộc bên kia chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên lại thấy được một mảnh hỗn độn, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một hồi thời gian, công ty liền hoàn toàn bị người bịt mặt làm hỏng. Hơn nữa trên đất nằm rất nhiều người, đều tại vùng vây dây chết. Chu Minh vờn quanh một vòng, thấy được cách đó không xa người bịt mặt, trên tay chính ôm lấy một đứa bé kia liền là trước kia bị Chu lão gia tử liều mình dưới sự bảo vệ mà tới hài tử, nhưng là Chu Minh cũng không chỉ đánh hết thể các thứ này. Người bịt mặt chú ý tới đứa bé kia một mực ngồi ở Chu lão gia tử bên người, thoạt nhìn rất là không vui, bởi vì hắn không nguyện ý nhìn thấy trên thế giới này chân tình, cho nên tình nguyện dùng một loại vô tình thủ đoạn đi nát bấy chân tình. Chu Minh báo cho biết một cái, để cho Ngọt đường vòng người bịt mặt phía sau, sau đó hai người từ đầu đến cuối đánh bọc, chính là muốn tiến hành song song, một lần đem người bịt mặt bắt lại. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp người bịt mặt, coi như hai người liên thủ đi đối phó hắn, người bịt mặt vẫn là không sợ hãi chút nào, trực tiếp cầm trong tay hải tử hướng về cách đó không xa té tới, Chu Minh nhìn thấy sau, tay mắt lanh lẹ di động trong nháy mắt đi qua tiếp nhận đứa bé kia. Nhưng là trở về thời điểm, lại nhìn thấy Ngọt đã bị thương, mà Chu Minh một người càng là không làm gì được người bịt mặt, cho nên hai người đều bị thương. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là tổ chức người bịt mặt tiếp tục hại người, Chu Minh bính kính cả người sức mạnh tiếp tục đưa vào trong chiến đấu, mà Ngọt cũng rốt cuộc không có khí lực đứng lên rồi, chỉ có thể vô lực nhìn lấy bọn họ đánh nhau. Mắt thấy Chu Minh phải chết rồi, may mắn vào lúc này A Huy xuất hiện, chỉ thấy hắn từ phía sau trực tiếp đem tú kiếm cắm vào người bịt mặt trong bụng, nhất thời người bịt mặt liền ngã xuống, biến thành một đống xương đầu. Mà A Huy vào lúc này cũng bay đi rồi, Chu Minh còn ở đến không kịp ở cùng hắn cáo biệt, không biết hắn là thân phận gì. Chương 2442, tấn công vào nước hoa. Chu Minh nhìn lấy hết thảy chung quanh, cả người vô lực té xuống đất, không biết hết thảy các thứ này vì sao lại biến thành như vậy, rõ ràng trước đều là rất yên ổn. Chu Minh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vốn là cho là người bịt mặt trừ đi, nơi này liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh rồi, nhưng là không nghĩ tới những thứ kia bị người bịt mặt cắn qua người lại đều biến thành cương thi. Chu Minh có chút không hiểu, vì vậy thỉnh giáo một cái sư phụ của mình, sau đó hỏi, vì sao người bịt mặt đã chết rồi, nhưng là những người này trên người độc vẫn không thể giải đây, chẳng lẽ liền nhìn như vậy bọn họ biến thành cương thi sao? Nước hoa sư phụ thở dài một cái, sau đó giải thích, trong những người này không phải là bình thường độc thi à, dù sao cũng là người bịt mặt, không phải là dễ dàng như vậy hiểu. Nếu như đổi thành tầm thường cương thi, chỉ cần đem bọn họ giết liền có thể giải độc. Cái kia nên làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ nhìn lấy bọn họ khắp nơi cắn người sao? Chu Minh hỏi, nhìn lấy cái này một nhóm lớn cương thi đều là nghĩa trang công cộng nhân viên làm việc, cũng không xuống tay được. Ta trước hết để cho các sư huynh của ngươi đem chúng nó cho bắt trở lại, giam lại, sau đó đến phía sau lại từ từ chế tạo thuốc giải đi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Mao sư phụ nói. Chu Minh gật đầu một cái, trừ những thứ kêu biến thành cương thi, người còn lại toàn bộ đều chết, hoặc giả thuyết là bị người bịt mặt cho hút sạch máu, biến thành một cổ thây khô, thoạt nhìn rất là khủng bố. Mà số 4 nghĩa trang công cộng cũng biến thành một cái huyết trì, toàn bộ hiện trường thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, rất là khủng bố. Chu Minh nhìn lấy hết thảy các thứ này, nhất thời cảm giác được có chút trời đất quay cuồng, liền đã mất đi ý thức. Mà cuối cùng cũng chỉ có Ngọt lo lắng âm thanh, mặc dù có thể nghe được nàng từng lần một kêu lên, nhưng không cách nào trả lời nàng, mãi đến cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, liền trực tiếp nằm ở trên giường, nhìn chung quanh một chút, bên cạnh có Ngọt cùng Lông sư phụ, còn có mấy cái sư huynh ở chỗ này, nhìn thấy hắn tỉnh lại, đều qua tới hỏi thăm. A Minh, ngươi không sao chớ, bằng không khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, dù sao ngươi quá mệt mỏi, Chu Minh sư huynh quan tâm hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy, Ngọt một mực đang tại bên cạnh cẩn thận chiếu cố hắn, rất sợ hắn lại xảy ra chuyện gì. Chu Minh nhìn một cái ngọn, vì vậy miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, cảm ơn ngươi à, khoảng thời gian này nhờ có hỗ trợ của ngươi ngọn cũng chỉ là cười một tiếng, nhưng là trong mắt còn có một tia lo âu. Hiện tại Chu Minh tình trạng cơ thể cũng không ngủ rất tốt, cộng thêm trước cùng người bịt mặt đấu chiến, tổn hao quá nhiều kinh lực. Khoảng thời gian này ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, những chuyện khác liền không cần lo, Mao sư phụ dặn dò, vỗ một cái Chu Minh bả vai. Hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến vốn chính là bị chính mình đuổi xuống núi thổ địa, nhưng là bây giờ lại trở thành nước Hoa trọng yếu nhân vật, nước Hoa bị người khác chiếm đoạt lĩnh, cho nên bây giờ cũng một mực không thể quay về. Đây là trong đầu của hắn mối hận. Coi như là đến chết cũng không thể nhắm mắt, Mao sư phụ nặng nề thở dài một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác, không nói gì nữa liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là Chu Minh lại gọi hắn lại, sau đó vội vàng hỏi, sư phụ, cái kia nước Hoa người trên rốt cuộc là ai, vì sao phải chiếm lĩnh chúng ta nước Hoa, cái này ngươi liền không cần lo, ta cùng các sư huynh của ngươi sẽ xử lý, ngươi chính là thật tốt dưỡng thương đi. Mao sư phụ nhìn một cái Chu Minh, trong giọng nói lộ ra kiên định. Chu Minh lại vội vàng từ giường trên bò dậy, nhưng là bởi vì chịu quá nghiêm trọng trên, thật sự lấy cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bị đau lần nữa nằm lại trên giường, lạnh rên một tiếng. A Minh, ngươi nhìn ngươi chính là như thế lô mãng, vạn nhất sư phụ đi sau đó, ta làm sao yên tâm đem nước Hoa giao cho các ngươi à? Mao sư phụ nói, vội vàng đi qua đem Chu Minh đỡ xuống đi. Chu Minh nhưng vẫn kéo lấy Mao sư phụ tay. Sau đó hỏi, sư phụ, ngươi cứ nói đi, ngươi không nói, ta cũng là nghỉ ngơi không tốt ai, cái này nói rất dài dòng, người nọ là chúng ta nước Hoa phái tử địch, những năm trước đây tới một mực nước giếng không phạm nước sông, cho nên bình an vô sự, nhưng là ta không nghĩ tới hắn lại đi tu luyện cái gì tà giáo công phu, cho nên trở nên lợi hại như vậy. Mao sư phụ nói, nhớ lại trước kia một chút chuyện cũ năm xưa. Chu Minh cùng các vị sư huynh đều là lần đầu tiên nghe sư phụ nói đến những thứ này, cho nên mọi người đều nghe rất là nghiêm túc, khó trách những năm gần đây một mực đều chưa nhìn thấy qua người này, nhưng là bây giờ lại bị hắn chiếm lĩnh nước Hoa. Chu Minh không nói gì thêm, nghe sư phụ nói xong sau, liền đại khái hiểu, vì vậy đối với thật sự có người nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghĩ nghỉ ngơi một hồi rồi ngọt nhìn một cái Chu Minh, sau đó cũng đi theo mọi người đi ra ngoài. Nhưng là đi lúc ra cửa, vẫn là ý vị sâu xa nhìn hắn một cái. Nam ở trên giường Chu Minh trong lòng bắt đầu có ý tưởng, chính mình quả quyết không thể ở nơi này trong lúc nguy cấp còn nằm ở trên giường cái gì cũng làm không được, như vậy mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hiện tại nước Hoa bị người chiếm lĩnh, nhất định phải nghĩ biện pháp trở về mới được, nhưng là bây giờ nước Hoa trên tình huống căn bản là không biết gì cả, cho nên Chu Minh quyết định tự mình trở về đi xem một cái. Từ trên giường bò dậy á, nhìn thấy bên ngoài không có ai sau, Chu Minh liền nhẹ nhàng mở cửa chạy ra ngoài, bởi vì không muốn để cho sư phụ cùng những người khác lo lắng. Chính đi ra mấy bước, đột nhiên có người vỗ một cái bả vai của mình, Chu Minh theo bản năng bắt đầu trả đũa, lại nhìn thấy là sư muội của mình ngọn. Vì vậy vội vàng đem nàng kéo đến trong góc trách cứ, ngươi ở nơi này làm cái gì, dĩ nhiên là cùng đi với ngươi, ta còn không biết tâm tư của ngươi sao, ngọt cười nói. Nhưng là lần này hết sức nguy hiểm, ta ngay cả mình đều không bảo vệ được, làm sao còn đi chiếu cố ngươi thì sao? Chu Minh có vẻ hơi có lòng không đủ lực. Ta chiếu cố ngươi nha, lúc trước đều là ngươi chiếu cố ta, lần này chúng ta đổi một cái, ngọt trêu ghẹo nói. Chu Minh thổi phù một tiếng cười, bình thường chính mình nhất cầm người sư muội này không có cách nào, thật sự lấy cuối cùng cũng chỉ đành đồng dạng để cho nàng cùng đi, nhưng là hai người đều bị thương. Cho nên dọc theo đường đi đi cũng tương đối chậm chạp. Cuối cùng đến nước Hoa, hai người dự định cứng rắn xông vào, nhưng là thay vào đó trận pháp quá mạnh, căn bản là không phá được, cho nên Chu Minh có chút bó tay luôn cuống. A Minh, chúng ta tới giúp ngươi, đột nhiên sau lưng chuyển tới một trận âm thanh, Chu Minh nhìn một cái lại là của mình mấy vị sư huynh. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Sư phụ biết ngươi sẽ đến, cho nên dọc theo đường đi cũng để cho chúng ta âm thầm đi theo ngươi. Hơn nữa muốn bảo vệ ngươi. Nếu đều đến đông đủ, vậy thì cùng đi đi. Đột nhiên bên trong truyền tới một âm thanh, xông tới một cái che mặt nam nhân, thoạt nhìn cả người khí thế không thể khinh thường. Hai phe bắt đầu động thủ, trải qua mấy hiệp đánh nhau, ngọt cùng với tất cả sư huynh đệ đều chết hết, nhưng là giờ phút này lại không kịp bi thương, chỉ có thể hóa thành động lực chuyên tâm lên chiến. Chương 2443, giả bộ đáng thương. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh lái xe về phía Mệnh Định giải trí hội sở, ngồi lên thang máy đã tới lầu 18. Chỗ này giải trí hội sở tổng cộng chỉ có lầu 18, cái này là trước kia cùng tứ đại gia tộc ước định cẩn thận đàm phán địa phương. Những người có tiền này, làm sao đều thích đem nói chuyện địa phương ăn ở lầu chót đây. Chu Minh vừa đi vừa nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính mình tại nghĩ chút ít lộn xộn cái gì, những thứ này cùng mình hoàn toàn không có chút quan hệ nào sao. Đi ra thang máy, liền có hai cái cô tiếp khách đi lên, thật sâu không người chào. Cố lão bản, hoan nghênh đến chơi. Xin theo chúng ta hướng bên này, ông chủ chúng ta đã chờ đã lâu. Hai cái cô tiếp khách đồng thời nâng lên thân tới, chăm miệng một lời nói. Chu Minh tại Cố Tịch Nhan sau lưng nhìn đến nước miếng toát ra, không hổ là một đám cái gọi là con nhà giàu, là một cái cô tiếp khách đều xinh đẹp như vậy, cái kia vóc người cùng gương mặt sợ rằng sánh được hạng 2 minh tinh cấp bậc. Lại cộng thêm mặc hở hang, sợ rằng không ít những thứ này con em nhà giàu thật là biết hưởng thụ, bất quá nghĩ lại, chính mình thật giống như cũng rất có tiền, bất quá dù thế nào xa xỉ cũng không như vậy quá đáng đi. Bất quá Chu Minh không phải là không có thực lực, càng không phải là không có hứng thú, chẳng qua là hắn căn bản coi thường những thứ này, nó mua ánh mắt của hắn luôn là nhìn lấy đại cuộc, nữ nhân về phương diện này mỹ nữ bên cạnh chẳng lẽ còn thiếu sao, dĩ nhiên là sẽ không thiếu những thứ này dòng chi tục phấn. Tại cô tiếp khách dưới sự hướng dẫn, Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh đi tới một cái to lớn văn phòng trước cửa, phải có tốt cao vài thước đi, cái này còn chưa tiến vào đây, chỉ là nhìn lấy cánh cửa liền có thể tưởng tượng đến trong đó huy hoàng. Hai vị cô tiếp khách mở cửa, liền lui xuống. Một màn trước mắt nhưng là để cho Chu Minh trợn mắt hốt mồm, bên trong quả thật là kim bích huy hoàng, bàn ghế đều độ kim đi, liền ngay cả cái kia viên nặng nề trưng bày cái gạt tàn thuốc đều đang chiếu lấp lánh, phảng phất giống như viên chui. Mà có ba nam tử đưa lưng về phía Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế salon kia có thế không phải là bình thường ghế salon, là một nhà nước Đức cao cấp nhất đồ gia dụng công ty sở tạo bản lì mì tít, do hoang dại ra cá mập gây nên, không có hơn 100 triệu nguyên chỉ sợ là không lấy được, huống chi trình độ hiếm hoi đã xa siêu việt hơn xa bản thân nó tài liệu giá trị. Đám này con nhà giàu thật đúng là khoa trương, lớn như vậy một khoản tiền cầm đi làm gì không được, hết lần này tới lần khác cần dùng đến mua như vậy một cái ghế salon. Ba cái nam nhân ngồi ở trên ghế salon trò chuyện uống trà, nghe được động tĩnh, rối rít nghiêng đầu. Ba cái nam nhân đều ngoài ý liệu tuấn Mỹ, phảng phất giống như bên trong một dạng, vừa đẹp, lại có tiền, 10 phần tổng giám đốc Phạm. Bất quá lúc này Cố Tịch Nhan nhướng mày một cái, không phải nói chỉ có Gia Cắt đang cùng Tư Mã Đổi sẽ đến sao, làm sao còn thêm một người, người kia không là người khác, chính là Lệnh Hồ gia tộc đại thiếu gia, Lệnh Hồ An. Trong nghề người đều biết, Lệnh Hồ An là một cái không an phận chủ, làm gì đều hành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy, gọi hắn tới nói chuyện làm ăn 8-9 phần 10 đều không nói thành. Nhìn dáng dấp tứ đại gia tộc đã quyết định xong, vì càng nhiều hơn lợi ích, không tiếc đem Lệnh Hồ An cái này đau đầu đều gọi tới, như thế xem ra bọn họ cũng đã sớm làm xong đàm phán chuẩn bị thất bại rồi. Cố Tịch Nhan cố lão bản, hưng tờ hờ ân lờ nha, làm sao cái này liền đến rồi, chúng ta còn chưa kịp ra đi nên đón đây. Thứ lỗi thứ lỗi. Đến chơi Hàn Xá Hải Vương không nên phiền lòng, tùy tiện ngồi. Gia Cát Chính vô liêm sỉ đánh quan phương thức mở đầu ngữ, cười ha hả nói, bất quá cái kia tuổi trẻ trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại viết đầy âm hiểm cùng giảo hoạt. Cố Tịch Nhan nhướng mày một cái, ý thức được Gia Cát Chính lao hồ ly này nói cũng không đơn giản, sợ rằng còn có sau lưng thâm ý, xem ra chuyến này cũng không dễ dàng lão. Ngài khách khí. Cố Tịch Nhan đồng dạng đãi ngộ mỉm cười trả lời. Bất quá Cố Tịch Nhan vẫn là không nghĩ ra, tại sao Lệnh Hồ An sẽ xuất hiện ở nơi này đây, chẳng lẽ còn thật là nghĩ như mình vậy, theo đạo lý nói không nên à, căn cứ tứ đại gia tộc tỏ thái độ hẳn rất nghĩ đặt thành cái này một vụ giao dịch, tiêu cái đó nhất bướng bỉnh tới há chẳng phải là tự hủy chén cơm à. Đã sớm nghe nói qua Cố Tịch Nhan Cố Tiểu Thư là nước ta đệ nhất mỹ nữ, hôm nay một cái, quả nhiên là danh bất hư truyền à. Gương mặt này vóc người cũng không có thế kén chọn. Hôm nay có may mắn nhìn thấy bản tôn, thật là vinh hạnh, thật hy vọng sau đó còn có nha cơ hội gặp mặt. Lúc này cái đó nhất để cho người nhức đầu Lệnh Hồ An lên tiếng, trên mặt của nó mang theo một tia huyết môi nụ cười, để cho người nhìn lừa gạt liền sẽ cảm thấy một chút bất an giật. Bất quá Lệnh Hồ An mặt là thực sự tuấn tú, tuyệt đối là vô số thiếu nữ sát thủ, cái kia nghe đủ đẹp, dễ nghe sống mũi, tinh tế trắng nón mặt, không biết là bao nhiêu thiếu nữ tình nhân trong ngộng hình tượng. Cố Tịch Nhan lần này coi như là minh bạch, nguyên lai lệnh Hồ An là có tư tâm của mình, hắn so sánh là đối với chính mình có hứng thú, lần này diễn tập không có tức giận đồng thời cùng mình lôi kéo quan hệ, bất quá Cố Tịch Nhan như thế nào lại có một chút xem xét cùng thứ người như vậy có đồng thời xuất hiện đây, dĩ nhiên là nghĩ động không cần suy nghĩ. Ngài cái này liền quá phóng đại rồi, ta chẳng qua là một cái tại thương giới đánh liều nữ nhân. Nơi nào so hơn được với ngươi môn bên người những minh tinh kia mỹ nữ A. Cố Tịch Nhan trả lời, trong giọng nói dường như mang theo một tia giễu cợt. Lúc này Chu Minh Đầu đều muốn khí nổ rồi, trơ mắt nhìn mình lão bà bị người trêu đùa, chính mình chẳng lẽ còn muốn trơ mắt ở một bên nhìn lấy. Chu Minh nắm chặt trong tay quả đấm, chẳng mấy chốc sẽ không nhịn được. Tứ đại gia tộc với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, coi như lúc này đem hắn đánh, cũng sẽ không có quan hệ gì. Bất quá Cố Tịch Nhan thấy vậy hướng Chu Minh đánh một cái ánh mắt, Chu Minh lúc này mới an ổn xuống, lẳng lặng đứng ở một bên cố nén tức giận. À, đừng nói như vậy, ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất nữ nhân, rất hy vọng có thể cùng ngươi có tiến một bước phát triển đây. Lúc này lệnh Hồ An càng là không biết xấu hổ đi lên, miệng nhẹ nhàng tiến tới Cố Tịch Nhan thai vừa nói, trong giọng nói mang theo nếu là nữ nhân khác, tại lệnh Hồ An gương mặt này cùng với loại giọng nói này xuống. Sợ rằng trong nháy mắt liền bị chính phủ, bất quá Cố Tịch Nhan là bực nào người, gặp qua nhiều người như vậy cảnh đời, cũng không phải là những thứ kia tiểu nữ sinh có thể so với. Tiểu nữ nơi nào trèo cao được cho A, ngài đỏ mắt. Cố Tịch Nhan vội vàng chân sau mấy bước, cùng lệnh Hồ Á là mở khoảng cách, tính táo nói. A, không liên quan sao. Lệnh Hồ An lần nữa hướng Cố Tịch Nhan ép tới gần. Người không nên như vậy, chồng ta biết sẽ đánh chết ta. Cố Tịch Nhan tạ thế sau A U đường lui vội vàng nói, ngựa khí ngược lại là rất bình tĩnh, bất quá ẩn giấu rất sâu, người bình thường đều nghe không hiểu nàng muốn làm gì. Cái gì ngươi có lao công ngươi đã kết hôn dô y lệnh Hồ An tức giận hỏi ngược lại, bất quá càng nhiều hơn chính là thất vọng, vốn tưởng rằng có thể cùng Cố Tịch Nhan có một ít phong hoa tuyết nguyện cố sự, lại không nghĩ rằng còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Đúng vậy, hơn nữa ta công nhân già đặc biệt xấu. Cầm lấy tiền của ta ở bên ngoài cấu kết đủ loại đủ kiểu nữ nhân, thậm chí còn mang về nhà, mà ta đây, động một chút là bị đánh. Chương 2444, xem thường ngươi. Cố Tịch Nhan ra vẻ đáng thương tư thái, vùi đầu nhỏ giọng nói. Lúc này Chu Minh buồn bực, vì sao phải biên ra loại này nói dối đây có cần phải như vậy cái gì, vẫn còn có loại đàn ông này, hắn cũng xứng làm chồng ngươi ta phải đi đánh chết hắn lệnh Hồ An tức giận hô. Dứt lời một quyền hung hăng đập ở trên ghế salon, nhìn qua để cho người khó tránh khỏi kính sợ ba phần. Không được không được, đây là tự ta cơ nhà là, để cho lệnh Hồ An thiếu gia nhúng tay liền không nói được. Huống chi bối cảnh của hắn rất sâu, cùng hắn đối nghịch không có kết quả tốt, mặc dù ta biết ngươi cũng không sợ, nhưng là vẫn tận lực thiếu gây chuyện, đối ngươi như vậy tương đối tốt làm. Cố Tịch Nhan vâng vâng dạ dạ mà trả lời nói, cực kỳ giống một cái chịu hết ủy khuất tiểu nữ. Bộ dáng này vẫn là Chu Minh kết hôn nhiều năm như vậy tới nay chưa từng thấy qua. Xem ra chính mình đối với Cố Tịch Nhan biết vẫn quá ít rồi, qua nhiều năm như vậy đều đối với hắn không thể nào chú ý, không nghĩ tới ở bên ngoài nói chuyện làm ăn thời điểm vì đại từng mục đích lại sẽ như thế không chừa thủ đoạn nào, chính mình cơ hồ cũng sắp không nhận biết nàng. Được rồi. Lệnh Hồ An giống như kẻ ngu một dạng bất đắc dĩ mà lắc đầu, thôi. Bất quá trừ lệnh Hồ An. Người đang ngồi đều nhìn ra Cố Tịch Nhan ý tứ, cứ như vậy tranh thủ lệnh Hồ An đáng thương, hắn thì sẽ không đối với mình đàm phán thật sự thêm ngăn trở, hàm thật là một dược tề diệu kế. Xem ra tất cả mọi người đều cười nhìn Cố Tịch Nhan rồi, nữ nhân này gọn gàng xinh đẹp biểu dưới mặt, rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu lòng dạ, lần này mọi người coi như là thấy rõ rồi, Cố Tịch Nhan nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, xa xa so với trước kia tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Đây cũng là Cố Tịch Nhan ngang dọc thương giới qua nhiều năm như vậy đem xí nghiệp làm lớn như vậy tư sản một trong đi. Gia Cát đang cùng Tư Mã đổi hiểu được trong đó sau, liếc nhìn nhau, đều chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, lệnh Hồ An tên óc heo này, làm sao như vậy nhẹ nhẹ thả lỏng lên làm đây, cứ như vậy, kế hoạch há chẳng phải là có muốn bị phá vỡ rồi. A, Đoan Mục Dung thế nào còn chưa tới, cái này đều mấy giờ rồi. Bên trong căn phòng truyền ra Gia Cát chính thanh âm lo lắng, Ngoài cửa Chu Minh cùng Trần Tư lắng nghe đến rõ ràng. Nhìn dáng dấp còn có một người còn ở trên đường, cũng không có đến được nơi này, sợ rằng phải một mực chờ đến người kia đến, đàm phán mới có thể chính thức bắt đầu. À, Cố tiểu thư, ngươi có nghĩ tới hay không rời đi người nam nhân kia ai trong căn phòng lại xuyên ra tới lệnh Hồ An cái đó hoa hoa công tử âm thanh, để cho người nghe liền cảm giác chủ nhân của âm thanh này thật là thiếu đánh. Không được không được, chúng ta sau lưng Bắc không có bối cảnh thật sự là lớn dọa người, ta dám không vâng lời lời của nàng, đừng nói đầy đủ rời đi hắn, sợ rằng mạng nhỏ đều khó bảo toàn rồi. Cố Tịch Nhan làm bộ khó xử trả lời, để cho người nghe cho là nàng thật sự nghĩ tới ly dị, lại chỉ là bởi vì không dám, mới một mực chịu đựng. Được rồi. Lệnh Hồ An truyền ra không làm âm thanh. Lúc này Chu Minh nghe được rõ ràng, nhưng không có trước tức giận như vậy, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ, tiếp tục lắng nghe. Trần Tư Ngưng càng thì sẽ không có nửa chút kinh ngạc, đi theo Cố Tịch Nhan nhiều năm như vậy, nàng thương lượng những thứ kia tác dụng đo lường chính mình đã sớm nhất thanh nhị sở, quá đáng hơn nơi nơi, điểm này lại tính là cái gì đây? Bất quá Chu Minh bình tĩnh biểu hiện thật ra khiến nàng lấy làm kinh hãi. Người khác không biết Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh quan hệ, nhưng là tự mình biết ta, hai người bọn họ là vợ chồng, mà lúc này Cố Tịch Nhan ở bên trong đại sư no ý Chu Minh nói xấu, làm sao lại không nhìn ra trên mặt hắn có lấm tấm tức giận đây, đôi vợ chồng này hắc thật sự cùng người bình thường không giống nhau. Hai Chu Minh nghĩ chính là vô luận như thế nào Cố Tịch Nhan cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Coi như là thật sự nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình đối với nàng ngực nàng liền ở bên ngoài đầu hoài tống báo. Cố Tịch Nhan nếu muốn như vậy mới có thể cầm đến buôn bán nói, chính mình lại có lý do gì ngăn trở đây bất quá hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút bất an giật. Chu Minh nghĩ tới đây, lại trực tiếp ngồi trên đất, không chút nào một cái chuyên nghiệp bảo vệ nên có bộ dáng. A, tới rồi. Chu Minh trước tiên nhìn thấy trước mắt đổi đi tới một nữ nhân, màu đỏ cao cân. Vớ cao màu đen, bắp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện, trước ngực càng là đi theo bước sóng mãnh liệt như vậy lay động, để cho người nhìn lấy không khỏi nuốt nước miếng. Mà nữ nhân kia buồn bực nhìn thoáng qua Chu Minh, giống như là đang suy nghĩ đây là người nào, tại loại trường hợp này lại không có chút nào quy củ mà ngồi trên mặt đất, còn thể thống gì. Bất quá lúc này không phải là trước điều này thời điểm, chính mình vốn là nhớ đến rồi, đến đi vào nhanh một chút thương lượng chuyện. Thiểu Dung. Ngươi rốt cuộc đã tới a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lệnh Hồ An nhìn thấy Đoan Mục Dung bóng người đi vào, đứng dậy cùng con chó một dạng tiếp cận đi lên hỏi. Lại nói như vậy cẩn thận ta đánh chết ngươi. Đoan Mục Dung không chút nào khách khí, tức giận trả lời, để cho người nghe liền sợ hãi. Ngoài cửa Chu Minh nghe được cũng là than thở, chẳng lẽ thương giới trong nữ nhân xúi dục liều mạng như vậy tam là sao? Không thể không nói, Đoan Mục Dung dung mạo không thể so với Cố Tịch Nhan thấp quá nhiều. Hai người đều là bản xứ mũ giáp, chẳng qua chỉ là phong cách bất đồng mà thôi. Cũng khó ngoan ngoãn lệnh Hồ An cái này hoa hoa công tử sau khi thấy được lập tức rời đi sự chú ý, dù sao hắn chỉ quan tâm dung mạo, người trước không vui lặng yên Đoan Mục Dung đến cần gì phải tiếp tục đau khổ dây dưa đây. Trần Tư Ngưng, đem đồ vật lấy tới bên trong cửa chuyển tới Cố Tịch Nhan tiếng kêu, sau đó Trần Tư Ngưng liền cầm lấy một đĩa tài liệu đi vào. Bốn người liền bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận. Chỉ có lệnh Hồ An từ đầu tới cuối cũng không có tham dự, rất rõ ràng hắn đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú vẹn vẹn chẳng qua là trước mắt hai cái này nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Gia Cát Đang cùng Tư Mã Đổi đều tại nội tâm yên lặng khinh bỉ một phen, đặt tới tại dưới váy nữ nhân, đối với hắn hai mà nói, đó chính là phế vật. Chu Minh một mực đang tại ngoài cửa có nghe nội dung nói chuyện, rời đổi theo thời gian, hai năm đàm phán dường như xuất hiện vết rách. Không được, chúng ta tứ đại gia tộc cho ngươi đầu tư, ngươi lại vẹn vẹn cho ba chúng ta tầng lợi nhuận, ta cảm thấy cái này vô luận như thế nào cũng không thích hợp đi. Ba thành phân cho tứ gia, còn có thể phân đến cho ta cái gì à? Bên trong cửa Gia Cát Đang âm thanh có chút ngẩng cao, dường như khí cấp bại phôi. Nói không phải là nói như vậy, chứng cũng không phải là tính như vậy, ngươi nghĩ, ta mở công ty này à, danh nghĩa là có nước Mỹ xí nghiệp, bọn họ cũng đầu tư ba thần cổ phần. Ta một thân một mình ném vào hơn 10 tỷ vào trong. Ngươi biết là khái niệm gì à? Nói cách khác các ngươi không ngoài một năm liền có thể trở về bản. Mà ta không chỉ là nói nguy hiểm trong đó, ta cũng phải đến mấy năm mới có thể trở về bản. Tính như vậy ta một người cầm bốn thành lợi nhuận ta cảm thấy không quá phận đi. Cố Tịch Nhan giống như nghiêm túc liền như vậy một món nợ sau nói, cực kỳ giống một cái tính toán tỉ mỉ thương giới tinh anh. Không hổ là cáo giả, rõ ràng tứ đại gia tộc vẫn là thua thiệt, bất quá bị Cố Tịch Nhan cái này một trận nói thật sự đầu độc, mấy người cảm giác phải có chút ít đạo lý, bắt đầu không lời chống đỡ. Ngoài cửa Chu Minh là bất đắc dĩ mà lắc đầu, Cố Tịch Nhan á Cố Tịch Nhan, thật là xem thường ngươi. Chương 2445, trong lòng không vui. Mặc dù lần trước Trương Hảo tại quán cà phê bên ngoài nhìn thấy Cố Tịch Nhan cùng người nam nhân kia ở chung một chỗ. Nhưng là, hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, quyết định còn chưa hẳn là liền như vậy không minh bạch buông tha Cố Tịch Nhan. Huống chi vạn nhất không phải là mình nghĩ loại quan hệ đó, quyết định hay là đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Hắn nghĩ rõ rồi, bất kể trước Na Ho qua như thế nào mâu thuẫn, chỉ cần lần này Cố Tịch Nhan đáp ứng trở lại bên cạnh hắn, hai người về lại với tốt. Hắn tìm cái ngày lành giờ tốt cùng với nàng đính hôn, từ nay đem nàng hệ ở bên người, nhìn người khác còn như thế nào theo đuổi nàng. Trương Hào gọi đến Cố Tịch Nhan điện thoại, tuy nhiên lại không người nghe, bấm nhiều lần, trong điện thoại chuyển tới đều là đô đô đô chiếu cô thanh âm. Trương Hào lo lắng Cố Tịch Nhan đã xảy ra chuyện gì, nếu không làm sao có thể vô duyên vô cớ không nghe điện thoại. Hoặc giả thuyết là Cố Tịch Nhan đã không nguyện ý tiếp điện thoại hắn rồi, sao chẳng lẽ nàng liền chán ghét như vậy nàng, liền điện thoại đều không nhận. Trương Hào có chút nhàn nhạt thất lạc, mặc dù như vậy, hắn lại không có ý định liền khinh địch như vậy buông tay. Hắn Trương Hào mong muốn nữ nhân, người khác cũng không phải là dễ dàng như vậy cướp đi, tìm cơ hội phải cố gắng điều tra ngày đó nhìn thấy nam nhân, lại dám cùng hắn cạnh tranh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai bản lĩnh như vậy. Trương Hào không khỏi bối rối. Coi như nàng không nghe điện thoại, vậy mình một dạng có thể thông qua cách khác tìm đến nàng, để cho nàng thuận lý thành trương xuất hiện ở nơi này. Ngay sau đó, lấy điện thoại di động ra, lật một cái danh bạ, tìm tới Ngô Huyền Đại học Lão Tổng, không chút do dự đánh tới. Đại khái vang lên hai tiếng tả hữu, đối phương liền nghe, Trương Hảo cũng không có ý định nói nhảm, trực tiếp làm rõ ý đồ, ta là 20 công ty tổng giám đốc. Gần đây công ty chúng ta dự định tổ chức một cái văn hóa tiết mục nghệ thuật tranh tài, phong phú một cái nhân viên công việc thường ngày, cho nên, ta muốn lương cao xính mời trường học các ngươi tới thăm diễn, không biết Lao Tổng ý như thế nào, mặc dù không có vạch rõ nhất định muốn Cố Tịch Nhan đi, nhưng là theo hắn biết, bản về khiêu vũ mà. Nói, Cố Tịch Nhan là đứng núi chịu sào, cũng chính là các nàng trường học khiêu vũ hệ bảng hiệu, đã tham gia rất nhiều cơ lớn biểu diễn. Nhớ đến lần đầu gặp nàng thời điểm, chính là tại một lần khiêu vũ trong dạ tiệc, đèn pha phía dưới Cố Tịch Nhan vóc người yêu kiều thức tha, nhanh như cầu vồng, huyền như du long, biến đổi đủ loại giang múa, khiến cho người như si mê như say sưa, vẹn vẹn một cái, Trương Hào liền trầm luân ở trên người nàng rồi. Thế cho nên sau đó thành công đuổi tới nàng, trở thành nàng danh chính ngôn thuận bạn trai, như nhặt được trí bảo, mà Trương Hào một mực đều là rất yêu nàng. Còn kém đem nàng thả trong bàn tay bưng lấy rồi. Nhưng là lần đó bởi vì Tô Mị nguyên nhân, hai người từ trước thành lập cảm tình mới có thể sụp đổ. Mỗi lần nghĩ đến tốt nhất khuê mật cùng bạn trai xảy ra chuyện như vậy, để lại cho Cố Tịch Nhan chỉ có vô tận đau lòng. Lao Tổng nghe được ý đồ của đối phương sau, nghĩ đến mấy ngày trước mới đáp ứng phải đi Chu Minh công ty biểu diễn, hiện tại lại có công ty đã tìm tới cửa. Nếu đã tới, có lý nào lại từ chối? Đến lúc đó để cho Tịch Nhan chính mình an bài một chút nhân viên liền tốt rồi, cũng có thể. Trương Hào thấy đối diện không có hồi âm, lại thêm trên một câu, Lão Tổng, là không hài lòng cái giá tiền này sao có thể thương lượng, dù sao trường học các ngươi nhân vật số 1, bao lớn giới nàng đều đăng giá. Lão Tổng nghe được Trương Hào khen mình trường học người, trong lòng trong bụng nở hoa, ngay sau đó cũng đáp ứng. Về phần đến lúc đó phái ai đi, đó chính là Cố Tịch Nhan định đoạt. Kế hoạch nói thành sau, trong phòng làm việc Trương Hào liền tâm tình đều tốt mấy phần, cười rào hoặc cười. Dù sao qua mấy ngày liền có thể lại nhìn thấy Cố Tịch Nhan rồi, làm sao có thể không vui đây, nhìn nàng đến lúc đó làm sao tránh nhưng là hắn không nghĩ tới, mới vừa đối thoại lại bị người ngoài cửa nghe hết, vốn là Tô Mị là tới tìm Trương Hào, nghĩ đến Trương Hào đã cùng Cố Tịch Nhan hoàn toàn xích mích, nghĩ đến chính mình có cơ hội để lợi dụng được. Tốt tâm tình tốt bởi vì điện thoại này toàn bộ làm hỏng rồi. Tô Mị liền đi vào tâm tình cũng không có, nàng đối với Trương Hào đã tốt như vậy, mà Cố Tịch Nhan cũng đã cấu kết nam nhân khác, tại sao hắn còn chưa từ bỏ ý định nghĩ tới những thứ này. Tô Mị vừa tức giận lại ghen tị, dùng sức chà chà chân của mình, dưới chân giày cao gót truyền tới âm thanh dị thường chói tai, vung tay xoay người rời đi công ty. Mà bởi vì lần đó bị Cố Tịch Nhan cự tuyệt sau, Chu Minh trở về buồn buồn không vui, phảng phất bị người thì ưu nợ mấy triệu có thế dường như mấy triệu cũng không trở thành để cho hắn như vậy sầu mi bất triển đi, vì vậy hẹn bạn tốt đi quẩy rượu uống rượu, đem thật tình nói cho bọn họ, lại ngược lại bị bọn họ cười nhạo y ho. Nguyên lai ngươi Chu Minh cũng có như vậy vì nữ nhân hao tổn tinh thần một ngày a, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao lúc trước có thế đều là đàn bà chủ động đầu. Hoài Tống bảo, á vài người bạn tốt rêu cực nói, hôm nay liền để người anh em chúng ta tới giúp ngươi một chút giải quyết cái vấn đề này, nữ nhân nha, chỉ cần mặt dày mày dạn quấn, còn có không mắc câu sao ngươi là hơn đi trước mặt nàng đi loanh quanh, để cho nàng thói quen có sự tồn tại của ngươi, sau đó không thể rời bỏ ngươi, không phải tự nhiên nước chảy thành sông sao. Chu Minh suy nghĩ một chút, giống như cũng là như vậy cái lý, bất kể có được hay không. Vẫn là quyết định đi thử một chút, vì vậy mới mời Cố Tịch Nhan tới công ty bọn họ biểu diễn. Nàng Tô Mị có thế sẽ không dễ dàng như vậy lại để cho Cố Tịch Nhan xuất hiện tại Trương Hào trong tầm nhìn. Chính mình thật vất vả mưu đồ mới tới hôm nay, nếu như là lại để cho bọn họ về lại với được, cái kia những ngày qua khổ cực cũng không phải là uổng phí rồi. Ngồi ở trong xe, trong đầu nghĩ một mực đều là Cố Tịch Nhan, đột nhiên, toát ra nhất kế. Chỉ cần để cho Cố Tịch Nhan ở trên đài mất thể diện, nhìn nàng làm sao còn đối mặt trường học, làm sao đối mặt người xem, nhìn nàng bình thường còn như thế vênh váo nghênh ngang, một bộ bộ dáng đắc y đây thật là một cái kế sách hay. Nếu nghĩ đi ra rồi, Tô Mị quyết định đi trường học, xe chạy quen đường đến bình thường luyện tập khiêu vũ sảnh, nếu qua mấy ngày có biểu diễn, như vậy hiện tại nhất định sẽ tại huấn luyện, bất quá nàng lần này cũng không phải là đến tìm Cố Tịch Nhan phiền toái. Trò hay còn ở phía cuối đây đến khiêu vũ sảnh, bốn phía nhìn chung quanh một cái, vừa vặn Cố Tịch Nhan không ở, chỉ có mấy nữ sinh tại tập luyện khiêu vũ, Tô Mị rất nhanh phong tỏa một cái mục tiêu. Dung mạo rất xinh xắn, vóc người cũng là mấy cái này trong tốt nhất, đó nhất định là chủ giác. Vì vậy Tô Mị đi tới, rất ôn nhu đối với cái đó kêu Vương Linh Linh nữ sinh nói, bạn học, xin hỏi ngươi là lần này biểu diễn nhân vật chính sao? Cô gái kia dừng lại vũ bộ. Quay đầu thấy là nàng, đây không phải là thường xuyên đến tìm Cố Tịch Nhan nữ nhân sao? Chắc là bằng hữu của nàng đi, vì vậy cũng không sinh phân, hai người giống như hận gặp nhau trễ tựa như bắt đầu trò chuyện. Tô Mị chính là cố ý đang cùng nàng liên lạc cảm tình, dù sao không có khả năng để cho người khác liền như vậy vô duyên vô cớ giúp cho ngươi, vì vậy Tô Mị chủ động đề nghị, nếu không đi bên ngoài trường học quán cà phê ngồi một chút đi, ngươi nhìn ngươi cũng luyện lâu như vậy, mệt không? Vừa vặn đi nghỉ ngơi một chút. Vương Linh Linh vui vẻ đón nhận nàng mời, đổi bộ quần áo, liền theo nàng đi ra ngoài. Lại là cái kia gian quen thuộc quán cà phê, lần trước vẫn còn ở nơi này nhục nhã qua Cố Tịch Nhan đây. Hôm đó cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, nàng dù thế nào đều sẽ không quên Cố Tịch Nhan biết được nàng cùng mình bạn trai phát sinh quan hệ sau sắc mặt khó coi, mặc dù hết sức che giấu, nhưng vẫn là có thể nắm bắt lấy được, lo toan nhất Tịch Nhan hoảng hốt mà chạy. Suy nghĩ một chút cũng để cho người đại khoái nhân tâm. Chương 2446, Ngưu Kế. Tô Mị chính là một người như vậy, chỉ cần Cố Tịch Nhan quá tốt, nàng liền không thoải mái, dựa vào cái gì chính mình sinh ra được liền muốn bị người phỉ nhổ, bị chửi là tiểu tam con gái, mà nhìn hắn Tịch Nhan liền có thể lấy được như vậy nhiều nam nhân sủng ái, một ngày nào đó, nàng muốn đem nàng nắm giữ từng chút đoạt lại. Hai người sau khi ngồi xuống, Tô Mị tùy ý điểm hai chén cà puccino, ra hiệu Vương Linh Linh không nên khách khí, đều là người mình. Vương Linh Linh thấy Tô Mị nếu đối với chính mình tốt như vậy, cũng thân thiết, Mị Mị tỷ, chẳng lẽ ngươi có nhu cầu gì ta hỗ trợ chứ không có việc gì, ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được. Tô Mị cho là đây là một cái thời cơ tốt, cũng cắt vào chính đề, nàng tính toán là để cho Vương Linh Linh làm bộ biểu diễn ngày đó có chuyện, không đi được. Liền có thể danh chính ngôn thuận để cho Cố Tịch Nhan đi rồi, đến lúc đó chỉ cần để cho Cố Tịch Nhan ở trên đài bêu xấu là được. Vương Linh Linh bén nhạy phát giác ra chuyện này không phải là đơn giản như vậy, em đẹp tại sao phải chính mình không đi, thiên về để cho Cố Tịch Nhan đi, hơn nữa lúc trước nàng không phải là Cố Tịch Nhan bằng hữu tốt nhất sao làm sao vì vậy không có nhanh như vậy đáp ứng. Tô Mị thấy được Vương Linh Linh trong giọng nói chần chờ, vì vậy cười tiếp tục nói. Ngươi giúp ta lần này đi, nhưng là ta bảo đảm ngươi sẽ không bạch giúp không, nhìn ngươi mặc quần áo liền chỉ biết, nhà ngươi không phải là đặc biệt rộng rãi đúng không? Nghe được người đối diện nhắc tới gia cảnh của mình, Vương Linh Linh có chút tự ti cúi đầu, nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại nông thôn, hơn nữa bình thường đều là vừa học vừa làm để duy trì chính mình đại học phí dụng. Tô Mị ý thức được tự mình nói đến nàng không chịu nổi một mặt, lập tức vòng vo đề tài, ta hoàn toàn không có ý tứ khác, chính là nếu như, ngươi lần này giúp ta một tay, ta sẽ cho ngươi một khoản phong phú thù lao, để cho ngươi học kỳ này sinh hoạt chi tiêu đều không cần lo lắng, có thể không? Tô Mị nói vô cùng khẩn thiết, để cho người không đành lòng cự tuyệt. Cái này như vậy không tốt lắm đâu, Mị Mị tỷ, để cho nàng ở trên đài mất thể diện là một cái chuyện rất không đạo đức. Vương Linh Linh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng bởi vì cái kia một số lớn thủ lao động tâm. Như vậy nàng liền có thể mua quần áo đẹp đẽ, không cần lo lắng bị người chê cười, có thể bình thường đi học, không khổ cực như vậy rồi. Tô Mị cố gắng thuyết phục Vương Linh Linh, dù sao những thứ này đều vẫn là ra đời không lâu tiểu nha đầu, chỉ yêu cầu vài ba lời liền có thể giải quyết, các nàng còn chưa thấy biết đến xã hội hắc ám, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp chính là các nàng vui vẻ. Huống chi xã hội này chính là như vậy, ta gạt ngươi lừa vốn là bình thường như cơm bữa, ai còn sẽ giữ một viên thuần khiết thiện lương tâm, như vậy chỉ có vĩnh viễn nhìn lấy người khác thật sự lấy được một số thứ, mà chính mình chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Không đùa bỡn chút ít thủ đoạn, làm sao có thể đến cuối cùng tại Tô Mị cảm ứng bên dưới, Vương Linh Linh đáp ứng chuyện này, bởi vì nàng cũng muốn có quần áo đẹp đẽ, giống như người bên cạnh một dạng, làm một cái đi thủy tinh giày công chúa, chờ đợi vương tử đến nàng đi. Tô Mị nói cho nàng biết chuyện cần làm, chính là tại trước khi tranh tài một ngày nói cho Cố Tịch Nhan ngươi không cách nào đi rồi, có thể nói ngươi chặt chân, hoặc là thân thể không thoải mái, ngược lại thì là không thể đi rồi, để cho nàng đi thay thế ngươi liền xong rồi. Sau đó nghĩ biện pháp để cho trên đài Cố Tịch Nhan biểu diễn sai lầm, tại tất cả mọi người trước mặt bêu xấu. Tấm thứ 7 bị mẫu bức hôn Chu Minh lộ ra bó tay toàn tập, đối với nữ nhân này, nàng đối với chính mình hoàn toàn không có hứng thú, hơn nữa cũng không nguyện ý hắn đi quấy rầy đến cuộc sống của nàng. Người khác đều đã nói tới như thế minh bạch, nhưng hắn không biết vì sao giống như ma một dạng suy nghĩ nàng. Thật là đáp lại câu kia ca từ không có được ta vĩnh viễn tại xôn xao, bị thiên ái đều không có sợ hãi. Có một ngày hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được ảo diệu bên trong, có lẽ là một loại đối với nữ nhân chinh phục cảm giác đi. Lúc trước đối với nữ nhân cho tới bây giờ không có như vậy đánh bại, người đàn bà nào không phải là chen lấn chạy đến giường nàng đi lên. Chỉ có nàng, dám lần lượt khiêu chiến cực hạn của hắn, không chút nào quản trong lòng của hắn cảm thụ. Đêm, hơi hơi lạnh cả người, chỉnh thành phố đều lâm vào một mảnh trong tĩnh mịch, đại địa đều bắt đầu buồn ngủ. Chu Minh ngồi ở nhà mình sân thượng trên ghế mây, trong tay ngậm một điếu thuốc, hưởng thụ ban đêm gió nhẹ đánh tới, mới có thể tạm hoãn nội tâm hắn nóng gian. Nhưng là càng là không thèm nghĩ nữa, trong đầu càng là hiện lên Cố Tịch Nhan bộ dáng, cùng với nhất cử nhất động của nàng. Nghĩ đến buổi tối đó nàng tùy ý buông thả, cùng với ngày thứ hai lưu lại tờ giấy hoảng hốt mà chạy, lúc này có lẽ, Chu Minh khỏe miệng không tự chủ giơ lên, nàng quả thật cùng ngày trước những nữ nhân kia không giống nhau, thẳng thắn đáng yêu, cố thủ nguyên tắc, có lẽ đây cũng chính là hấp dẫn chỗ của mình đi. Đột nhiên, chuông điện thoại di động phá vỡ ban đêm yên lặng, cũng đem hắn theo trong ký ức kéo trở lại, lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái là Chu lão gia tử điện thoại, ai, không khỏi thở dài, mỗi lần cứ gọi điện thoại tới đều là liên quan với sinh con chuyện, thật là không lời chống đỡ. Do dự vẫn là nhấn nút trả lời, quả nhiên trong điện thoại truyền đến Chu lão gia tử âm thanh, cháu trai, mấy ngày nay bận rộn không, có thời gian ngày mai trở lại ăn một bữa cơm đi. Ông nội làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất, Chu Minh tự nhiên biết, cơm này không phải ăn ngon như vậy, Chu lão gia tử nhất định phải đùng đùng nói một đồng lớn, đặc biệt là mang bạn gái trở về chuyện này, lô thai đều nghe trai. Mỗi lần gặp phải loại sự tình này, Chu Minh đều sẽ làm bộ nói khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, khả năng không có không trở về, luôn là từ chối qua một thời gian ngắn trở về nữa nhìn nàng. Có thế Chu lão gia tử đã sớm biên tốt rồi giải thích, đã sớm biết cháu trai sẽ nói như vậy, cháu của mình còn có thể không biết hay sao? Nếu đề nghị, chung quy sẽ chuẩn bị phương pháp đối phó. Xem ra không thể làm gì khác hơn là cầm ra bản thân đòn sát thủ lợi hại rồi. Chu lão gia tử họa phong chuyển một cái, ngữ khí đột nhiên trở nên khó chịu. Ai, liền cháu của mình đều không cần ta nữa, ta gần đây là cơm cũng ăn không ngon, thấy cũng không ngủ ngon, còn thường xuyên nhức đầu, sẽ không phải là có chuyện gì đi, ngươi chính là trở lại thăm một chút ta đi, tránh cho đến lúc đó ta đi, ngươi ngay cả một lần cuối cũng không thấy ai. Chu Minh ở bên kia thở dài, mỗi lần Chu Lão gia tử đều là cầm cái này tới uy hiếp hắn, hắn cũng không thể cãi lại, không thể làm gì khác hơn là vội vàng đáp ứng, dù sao theo thời gian của bọn họ rất ít, mà chính mình bề bộn nhiều việc công tác, thường xuyên ở bên ngoài, mà bọn họ cũng còn ở tại nguyên lai nhà cũ bên kia, Chu Minh mấy lần muốn để cho bọn họ rời tới, bọn họ đều chậm trễ, nói là ưa thích thanh tịnh, không muốn dọn đi. Mặc dù biết là Hồng Môn Yến, còn chưa đến không đi sông. Lần đó đi Chu Lão gia tử không phải nói, ngươi cũng đều lớn cả không phải còn nhỏ, thật lâu mới sinh con à, thật là không khiến người ta bất lo. Chu Minh suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Quả thật mặc dù chơi qua nữ rất nhiều người, cũng không có một cái mang về nhà qua, nhiều lắm là vui đùa một chút mà thôi, được cái mình muốn. Giống như sinh con loại đại sự này, còn chưa có thế làm cho đùa, có thế không tự chủ lại nghĩ tới cô Tịch Nhan bộ dáng. Chu Minh thật là cảm giác mình đã lâm vào cử chỉ điên rồ, hết có thuốc chữa. Chương 2447, sinh ý Đoan Mục Dung đứng ở cửa thang máy hái trà, hai tay ôm ngực, dường như cố ý đợi ai. Cố Tịch Nhan tiểu thư, làm sao ngươi cũng ở nơi đây à? Đoan Mục Dung thấy Cố Tịch Nhan hướng thang máy đi tới bên này, trước tiên đặt câu hỏi. Đoan Mục Dung không hổ là thương giới trùm, lan lộn tích thương chừa nở dê nhiều năm, dĩ nhiên là giảo hoạt đến không thể lại giảo hoạt. Rõ ràng chính là có thể đợi Cố Tịch Nhan còn làm bộ như kinh ngạc bộ dáng, thật là đem người làm kẻ ngu đây. Ta tại sao từ nơi này người chính mình còn không có điểm số sao, Đoan Mục Dung tiểu thư? Cố Tịch Nhan mặt không thay đổi mà hỏi ngược lại, đồng dạng đều là xuất trá phong vân thương giới nữ cường nhân, Cố Tịch Nhan tại trước mặt nàng tự nhiên cũng sẽ không chút nào rơi vào hạ phong. Ha ha ha, ta biết, một là duyên phận, Thượng Thiên khẳng định sắp xếp chúng ta gặp nhau nói chuyện làm ăn. Đã như vậy mà nói chẳng bằng cùng nhau đi. Đoan Mục Dung thật đúng là vô sỉ, loại này tán dóc nói cũng nói ra được. Được a, vậy ngươi ngồi xe của ta. Cố Tịch Nhan như cũ sụ mặt trả lời, nàng biết Đoan Mục Dung mục đích chẳng qua chỉ là cùng chính mình nói cầm chuyện làm ăn, vốn là đối tượng là tứ đại gia tộc, bất quá nhìn dáng dấp Đoan Mục Dung muốn lúc không có ai tự mình nuốt vào cái này một khoản, thật là nghĩ một cái ăn thành một mập mạp. Cố Tịch Nhan tại nội tâm không khỏi cảm khái nói, chính mình tại thương giới nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ uy tín số 1, cho tới bây giờ chưa làm qua loại này trộm gian dùng mánh lưới chuyện, bất quá Đoan Mục Dung thế nào cũng không phải là chính mình quản lý, chỉ cần có thể cầm đến bấm, những thứ khác lại có cái gì cái gọi là đây. Sau khi xuống lầu, mấy người liền ngồi vào Chu Minh xe, Chu Minh lái xe, Trần Tư Ngưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đoan Mục Dung cùng Cố Tịch Nhan ngồi ở đằng sau. Cái này có thế để cho Trần Tư Ngưng cùng Chu Minh buồn bực, vốn là ba người đều rất quen, dọc theo đường đi bản có thể tại tiếng cười nói chung độ qua, đột nhiên nhiều hơn một người như thế, bầu không khí nhất thời không thoải mái rồi, ngược lại có vẻ hơi ngưng trọng. Bên kia, trong tứ đại gia tộc trừ Đoan Mục ra bất ngờ cái khác ba cái đầu to, cũng ngồi ở cao cấp phòng ăn tây bên trong thương lượng. Cái này Cố Tịch Nhan, thật là đem chúng ta tứ đại gia tộc làm cái gì rồi, hai tầng lợi nhuận trong mắt nàng như vậy trong mắt không người sao, chẳng lẽ còn cho là chúng ta là cái gì vô danh tiểu xí nghiệp? Tư Mã Đổi tức giận nói, đồng thời giơ tay lên bên xì gà hút một hơi, chậm rãi phun ra, nhìn qua đang tức giận lại xen lẫn một chút lo âu. Đúng vậy, bốn gia tộc chấm điểm hai tầng lợi nhuận, lẫn nhau so với chúng ta một năm lợi nhuận mà nói. Đoạn này quả thật là nhét không đủ để nhét kẻ răng chư rẻ gì đã cùng Tư Mã Đổi nói tỏ vẻ đồng ý, tức giận đi theo hô. À, ta cảm thấy sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, Cố thị tập đoàn lúc này mới mấy năm liền phát triển đến tình trạng như thế, tiềm lực bất khả hạ lượng, mặc dù hai tầng nhìn như yếu kém, bất quá ta rất có lòng tin, Cố thị tập đoàn tạo lợi nhuận cưới ngựa có thể trên 10 tỷ, hai tầng cũng có 2 tỷ, nửa năm liền có thể trở về bản. Sau đó hàng năm làm được mấy tỷ, còn không tốt thay lệnh Hồ An ngược lại là một mặt tỉnh táo, thậm chí mang theo một nụ cười châm biếm. Nói, à, thật giống như cũng là chuyện gì xảy ra, tứ đại gia tộc chia đều mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là tới không, cũng là chuyện tốt. Tư Mã Đổi đột nhiên phản ứng lại, trước quả thật không nghĩ tới ngón này, còn tưởng rằng là cái loại này yêu cầu chính mình kéo dài đưa tiền hoặc là quản lý, thất sách. Nhưng là ta còn là nôn, ngươi nói nàng một nữ nhân nơi nào tới lớn như vậy tâm, tiền tất cả đều là chúng ta ra, nàng một người ngược lại tốt, một thân một mình nuốt tám tầng, ta cảm thấy còn có cần thiết nói lại. Gia Cát Chính vẫn là không có bị lệnh Hồ An mà nói thật sự toàn bộ phục, như cũ cùng bắt đầu một dạng không cam lòng. Cũng có đạo lý, quả thật còn có thể nói một chút, quả thực nói không xuống cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ta còn nghe nói qua Cố Tịch Nhan nếu như sinh ý không nói thành về nhà phải bị lao công đánh đây lệnh Hồ ngay sau đó nói tiếp. Chớ dốc, người đây đều tin. Cố Tịch Nhan một nữ nhân có thể đem xí nghiệp làm lớn như vậy, cái kia đến bực nào giảo hoạt ta. Ngươi quá khinh thường nó, vậy khẳng định là nàng dùng khổ nhục kế tới tranh thủ các ngươi đồng tình tâm, tốt để cho các ngươi yên tâm thoải mái tiếp nhận cái này so với giao dịch. Huống chi ngươi nghe ai nói qua Cố Tịch Nhan có lao công sao? Gia Cát Chính phản bác, điểm nhỏ này cho lừa bịp đã sớm bị hắn liếc mắt xem thấu cả rồi, làm sao sẽ giấu giếm được chính mình cái này đôi cáo giả ánh mắt. Còn chưa có kết hôn mà ha ha ha vậy thì thật là quá tuyệt vời ta có cơ hội rồi lệnh Hồ An đột nhiên cười như điên không dứt, xem ra tạo cũng đã đối với Cố Tịch Nhan tràn đầy hứng thú, cũng khó trách, Cố Tịch Nhan vóc người cùng gương mặt chỉ sợ là thế gian số 1 số 2, ai nhìn thấy nàng sau có thể bảo đảm không đồ đâu. Nguy rồi, Đoan Mục Dung đây, hẹn xong thời gian đã qua lâu như vậy làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ Gia Cát Chính cũng không để ý tới lệnh Hồ An ngốc bộ dáng. Ngược lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng nghi ngờ nói. Ý của ngươi là, nàng đã thừa dịp một hồi động thủ cấp trước một bước đi theo Cố Tịch Nhan đơn độc nói chuyện nàng muốn nuốt một mình cái này một khoản buôn bán tư mã đổi trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện lo âu. Ngón này quả thật vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Đoan Mục Dung nữ nhân kia lại bắt đầu làm sự tình kiểu này. Thật giống như rất có thể, nhiều năm nhận thức xem ra, nữ nhân này tuyệt đối đối với chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lệnh Hồ Chính nghe đến đó cũng thay đổi trước mặt tươi cười bộ dáng, ngược lại lo lắng lên. Tuy nói hai tầng lợi nhuận tứ đại gia tộc chấm điểm tính đi xuống không nhiều, nhưng là một nhà uống một mình tiếng người, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đoan Mục Dung a Đoan Mục Dung, thật là một cái nữ nhân ác độc vào giờ phút này tư mã đổi cũng không lo nổi nhiều như vậy, tức miệng mắng to lên. Tứ đại gia tộc bề ngoài thì ngăn nắp, đoàn kết nhất trí. Thật ra thì sau lưng cũng sớm đã bể nát, duy nhất chống đỡ bọn họ chỉ có lợi ích, đặc biệt là tư mã gia tộc cùng gia tộc Gia Cát, quan hệ cũng sớm đã xuất hiện vết rách, lệnh Hồ gia tộc thực lực không cản nổi cái khác ba gia tộc lớn, nói hưng tờ hờ ơn nở cũng không có sức lực, Đoan Mục Dung nháo trò như vậy, sẽ không trở thành vết rách để cho tứ đại gia tộc trong nháy mắt sụp đổ sao ba người đồng thời rơi vào trầm mặc, lúc này bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Bên kia, Chu Minh lái xe đã đạt tới Cố Tịch Nhan trong nhà, Đoan Mục Dung cũng theo sát phía sau đã tới Cố Tịch Nhan nhà trong đại sảnh. Nói đi. Cố Tịch Nhan ngồi ở trên ghế salon, không có nửa điểm dư thừa vòng vo, mà là thẳng vào chủ đề. Tứ đại gia tộc nếu như đồng thời đầu tư ngươi mà nói, trong đó lợi ích tranh chấp thì sẽ để cho bọn họ bất mãn, dù sao hai thành vẫn là quá ít. Cho nên ta muốn một thân một mình lấy gia tộc Đoan Mục danh nghĩa tài trợ ngươi. Như vậy cũng tiết kiệm ngươi cùng bọn họ đàm phán lãng phí thời gian, chúng ta hai tháng. Đoan Mục Dung vô liêm sỉ mà khai thông, mạn lệ A đến âm hiểm xảo trá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề dễ dàng A, chỉ cần có thể cầm đến tiền, không cần biết ngươi là ai lấy ra. Bất quá ngươi không chỉ là nói trước cái này chứ Cố Tịch Nhan cũng là lao thủ, tự nhiên hiểu được những thứ đó, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là cái kia một chuyện. Đoan Mục Dung chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Ha ha ha, thật là thông minh. Chương 2448, Đái Thị Ngọc. Bất quá ta đến cầm bốn thành lợi nhuận. Đoan Mục Dung không chút nào khách khí, giả heo ăn thịt hổ, nói một hơi thành bắc giá cả. Ta đây cần gì phải cùng một mình ngươi hợp tác đây, cho dù là tứ đại gia tộc liên hiệp đầu tư, chỉ sợ cũng theo trong tay ta đầu cầm không đi như thế vít to gì à nhuận. Húng chi còn muốn ổn một chút đúng không? Cố Tịch Nhan hỏi ngược lại, phảng phất đang cười nhạo nàng cái này ít cho mèo. Ta dĩ nhiên là ta có đạo lý của ta, tiếp tục cùng tứ đại gia và ở được những ích lợi này trên bàn bạc, sợ rằng còn không đáng tứ thành. Lúc này ngươi cũng gấp cần khoản tiền này, trong thời gian ngắn trừ chúng ta không người có thể cho tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy trợ giúp ngươi. Mà ta một người đây, kỳ đáng tin có uy tín, hai ta cùng thắng không phải sao? Đoan Mục Dung đánh một bộ chính mình chiếm tiện nghi bộ dáng, cao cao tại thượng mà cười nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá hai tầng lợi nhuận ta là một phần cũng sẽ không để cho, ta bảo đảm ta hai tầng so ngươi thật sự đoán chừng tứ thành còn nhiều hơn. Cố Tịch Nhan mặt không thay đổi mà cười nói, tứ đại gia tộc cũng không biết chuyện này sau lưng chân tướng, cũng không biết trong này lợi nhuận rốt cuộc có bao nhiêu khoa trường, các nàng sở dĩ cho là hai tầng ít, cũng chẳng qua chỉ là bởi vì chúng nó quá mức đánh giá thấp khoản làm ăn này tiền đồ. Ồ, thế nào nói ra lời này? Đoan Mục Dung sau khi nghe xong xoay đầu lại, nhiều hứng thú nhìn lấy Cố Tịch Nhan hỏi. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một thông thường cổ vật sinh ý, thành phá trời cũng liền một năm mấy triệu lợi nhuận, chẳng lẽ còn có cái gì sau lưng ẩn tình sao? Ngươi nhìn cái này, Lý Hệ Nở biết rô y. Cố Tịch Nhan xoay người đi tới tủ cạnh, mở ra lấy ra hai cái hộp, trong đó một cái chính là Chu Minh đưa cho chính mình ngọc quan âm dây chuyền. Chu Minh nhìn thấy màn này có chút buồn bực. Vì sao chính mình đưa cho nàng đồ vật sẽ vào lúc này lấy ra cho người khác nhìn? Đây mình cùng Cố Tịch Nhan mặc dù ngoài mặt là vợ chồng, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, vốn nên quan hệ tốt không thể tốt hơn, nhưng là đôi vợ chồng này không giống tầm thường. Hai người từ kết hôn tới nay quan hệ vẫn rất căng cứng rắn, huống chi Cố Tịch Nhan mang chính mình cùng đi nói chuyện làm ăn trân trọng sự tình rồi. Cố Tịch Nhan trong ngày thường ở trong nhà bộ dáng cùng lúc này hoàn toàn khác nhau, phảng phất tưởng như hai người. Sống chung nhiều năm như vậy, còn chưa đủ hiểu rõ nàng, là chính mình chiếu cố chồng làm quá không đủ phân lượng rồi. Đoan Mục Dung trên gương mặt hiện ra nụ cười quái dị, để cho người không rét mà run, nhớ tới hắn đi qua đủ loại. Ngươi nhìn cái này, Cố Tịch Nhan mở ra trong đó một cái hộp, bên trong ngồi một cái mặt cười Phật. Ồ, cái này là có ý gì? Vật này Đoan Mục Dung cũng không xa lạ gì, đây chính là tứ đại gia tộc để lên phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, giá cả rất thấp. Hoàn toàn không thể từ trong lợi nhuận. Ngươi một cái đều có thể nhìn đi ra nó là cái gì đúng không? Ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Cố Tịch Nhan không chút hoang mang mà trả lời nói. Ừ, ở trước đó ta muốn biết ngươi là lấy giá bao nhiêu tiền mua lại đây? Đoan Mục Dung hỏi ngược lại. Trước tứ đại gia tộc một mực hoài nghi phòng đấu giá ở trong đó đùa bỡn mờ ám, quá đáng quá giá cả cao thu nhập tổng kết trong túi. Đoan Mục Dung liền mượn cơ hội này muốn tìm tòi kết quả. Nguyên bản giá đấu giá là 1 triệu, nhưng là ta lấy 75 vạn giá cả mua lại. Cố Tịch Nhan trả lời, trên nét mặt không chút nào kinh ngạc, dường như đã sớm nghĩ đến Đoan Mục Dung sẽ hỏi chính mình cái vấn đề này. Có ý tứ, ta cũng không sợ ngươi nói rõ, chúng ta đem vật này để lên phòng đấu giá thời điểm phân phó bọn họ giá đấu giá là 40 vạn, bọn họ lại dám chụp cao như vậy, ngươi nhưng là thua thiệt không ít đây. Đoan Mục Dung thẳng thắn. Không chút nào phòng bị tố khổ Cố Tịch Nhan, lại phảng phất mang theo một tia dễ cận, một chữ cũng không biết tại đồ cổ trên phương diện, chỉ biết qua loa mua. Liên như vậy chỉ có thể thua thiệt thành kẻ ngu, lấy cái gì lợi nhuận. Vậy ngươi xem cái này. Cố Tịch Nhan ngược lại là không để ý đến Đoan Mục Dung cái loại này ngữ khí, vừa đến mấy trăm ngàn đối với Cố Tịch Nhan mà nói căn bản không tính là cái gì, lại cộng thêm vật này coi như là nấu nướng sắt vụn. Nhưng là giá trị của nó cũng không tại bản thân hắn. Cố Tịch Nhan không có trực tiếp mở ra cái thứ nhì cái hộp, mà là trực tiếp đưa cho Đoan Mục Dung. Đây là Đoan Mục Dung một mặt hoài nghi, cũng không có trực tiếp mở ra, mà là trước hỏi ngược lại. Ngươi mở ra nhìn một chút Lý Hệ Nở biết rồi. Y Cố Tịch Nhan uống một hớp trà, thản nhiên nói. Đây không phải là một khối ngọc bội nha, loại vật này tại tứ đại gia tộc phòng đấu giá còn nhiều mà. Ngươi đây lại là xài bao nhiêu tiền mua đây? Đoan Mục Dung sau khi nhìn thở phào nhẹ nhõm hỏi ngược lại. Nói chính xác là miễn phí đưa, mua Vina Y Ngọc Phật thời điểm nói thêm 200 ngàn lại tặng ta một khối ngọc bội, ta liền đáp ứng. Cố Tịch Nhan ung dung trả lời. Ha ha ha, khối ngọc bội này chỉ trị giá mấy chục ngàn khối, thêm 200 ngàn một dạng chết thua thiệt ta. Cố Tịch Nhan thở dài nói, phảng phất chỗ mạnh lo âu. Cố Tịch Nhan chỉ số thông minh, liền như vậy thì bị người lừa. Thật sự thua thiệt sao? Ngươi nói xuất thân của bọn họ giá tiền là bao nhiêu? Chính là các ngươi giao cho phòng đấu giá thời điểm phòng đấu giá cho giá tiền của các ngươi, Vina Y Phật bất kể, liền ngọc bội này. Cố Tịch Nhan cười lạnh trả lời. Hẳn là 20 ngàn khối đi, vật này là giả, sử dụng một loại công nghệ chế tạo ra, dùng hóa học nguyên liệu xử lý sau nhìn qua có chút năm thi đấu mà thôi, thật ra thì chất chẳng qua chỉ là một khối ngọc thông thường mà thôi. Đoan Mục Dung thẳng thắn. Những thứ này mặc dù là thương giới cơ mật, hơn nữa còn là lừa gạt khách hàng thậm chí là phạm luật, nhưng là tại Cố Tịch Nhan trước mặt cũng không cần như thế giấu giếm cái gì, nếu nàng thành tâm thành ý gửi bài, chính mình dạy hắn điểm chính là. Chẳng trách, khối ngọc này nguyên bản 73,000, hoàn toàn không ai muốn, phòng đấu giá lúc này mới giảm giá nói bán cho ta. Bất quá ta cũng không có thua thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn đây. Cố Tịch Nhan cười nói, ánh mắt phảng phất đang nói chân chính ngu không phải là ta, mà là chính ngươi. Ô hoa cái lắm nói Đoan Mục Dung lần này cao hơn buồn bực. Ngươi nhìn khối này ngọc chân chỉ là giả mạo sản phẩm sao nó màu sắc cùng hoàn chỉnh trình độ. Ta dám nói cái này là một khối rõ ràng đại hoàng thất lưu lại đái thị ngọc. Cố Tịch Nhan một mực chắc chắn, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Nguyên bản Cố Tịch Nhan cũng không hiểu những thứ này, khối ngọc này với hắn mà nói vẹn vẹn chẳng qua là đẹp mắt. Bất quá Chu Minh tự nói với mình đây là đái thị ngọc sau, chính mình phảng phất cũng cảm thấy giống như, tra cứu đại lượng tài liệu sau kết luận, đây chính là một khối đáng mặt đái thị ngọc. Đái thị ngọc Đoan Mục Dung nghe được ba chữ kia sau nhất thời trận to hai mắt, kinh ngạc hỏi ngược lại. Đái thị ngọc toàn thế giới vẹn vẹn chỉ chiếu ra được mấy khối, hơn nữa khối này hoàn chỉnh trình độ cao hơn nhiều ngày trước phát hiện bất kỳ một khối nào, nếu quả thật như Cố Tịch Nhan từng nói. Khối ngọc này ít nhất giá trị 500 triệu trở lên. Ngươi dựa vào cái gì như thế chắc chắn chứ? Đoan Mục Dung rất nhanh phản ứng lại, dù sao nói xuông không tác dụng không theo, chính mình hoàn toàn không có tin tưởng lý do. Chỉ bằng chồng ta vượt qua thử thách chuyên nghiệp thực lực, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng hắn. Cố Tịch Nhan ngữ khí vang vang nói, đồng thời mặt hiện lên ra vẻ đắc ý nụ cười. Chương 2449, thu cờ đờ ý sinh trựa NG. Ngày thứ hai, thật sớm tan việc. Tài xế đã sớm đem cái kia chiếc rồn rồi sở lái đến cửa công ty, thật là bắt mắt cực kỳ, đi ngang qua không người nào không dừng lại chụp hình, tài xế chỉ thật bất đắc dĩ ngồi ở trong xe chờ đợi Chu Minh lên rồi. Vì vậy trực tiếp đi xe đi đào ra nhà cũ. Nơi này là một mảnh vô cùng địa phương yên tĩnh, giống như biệt thự một dạng nhà lầu, trang sức vô cùng đẹp đẽ, bên ngoài còn có một không lớn không nhỏ vườn hoa, nhìn lấy rất là tâm thần sảng khoái. Dĩ nhiên những thứ này đều là Chu Minh bố trí, nếu bọn họ không muốn đưa đến cùng mình cùng ở, vậy cũng chỉ có đem nơi này trang sức càng thêm thư thái, cũng coi là tờ ơn lờ tận hiếu tâm đi. Tránh cho lão gia tử một ngày luôn nói hắn bất hiếu, còn không sinh con. Chu lão gia tử nhìn thấy cháu mình trở về tới rồi, mau nhanh cởi ra đi nên đón hắn, nhanh, vào đi, ta cơm đều làm xong, ta nói ngươi làm sao còn không mang theo người bạn gái trở lại đây. Mỗi lần đều chỉ có một người. Quả nhiên còn chưa tiến vào liền bắt đầu thì thầm, Chu Minh chỉ có nước đổ đầu vịt, chật vật ứng phó chính mình lao gia tử. Trên bàn cơm, tất cả thức ăn đều là đảo Chu lão gia tử tự động thủ, mặc dù trong nhà có rất nhiều người giúp việc, nhưng đối với mình cháu trai, Chu lão gia tử vẫn là nguyện ý tự mình động thủ vì hắn làm đồ ăn ngon. Chẳng qua là nhiều năm như vậy, cháu trai cũng là trưởng thành rồi. Có thế sinh con sự việc lại vẫn không có động tĩnh, không khỏi để cho nhị lao lo lắng, cháu trai có phải hay không là một cái nào đó phương diện không bình thường, cho nên, nghĩ tới cái này, vội vàng vì hắn chủ hoạch lên. Trên bàn cơm, Chu lão gia tử bắt đầu nhắc tới, gần đây có hay không giao bạn gái à? Ta nói ngươi thật lâu sinh con đây, ngươi nhìn ta với ngươi ba cũng lớn như vậy đem tuổi, chúng ta có thế cũng chờ ôm mập mạp cháu trai đây. Lý Yến ngược lại là một câu nói cũng không nói. Coi như nói, cũng chỉ là hỏi hắn trong công ty sự tình. Đối với mình Chu lão gia tử, hắn sớm đã thành thói quen, ứng phó ừ, à, tốt thật ra thì những thứ kia đều nghe qua thật nhiều lần sợ, chỉ là không muốn để cho nàng thương tâm, mới tùy ý đáp ứng, chắc hẳn qua lần này lại có thể kéo một đoạn thời gian rồi. Có thể kế tiếp một câu nói, để cho Chu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong miệng cơm cũng không cẩn thận phun ra ngoài. Ta có người bằng hữu. Chính là ngươi khi còn bé thấy qua Trương A Di, mới vừa từ nước ngoài trở lại, con gái nàng nghe nói rất đẹp đây, ngày khác giới thiệu cho ngươi quen biết một chút, cháu trai, nắm lấy cơ hội A Chu lão gia tử cười khanh khách đối với cháu trai nói. Ông nội, ta không muốn đi, cháu trai của ngươi lúc nào luân lạc tới cũng phải đi ra mắt rồi, đừng lo lắng, chẳng lẽ còn sợ ta không tìm được con dâu sao? Yên tâm đi, sẽ không cho đào ra cản ở phía sau. Chu lão gia tử nhìn thấy cháu trai không đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mỗi lần đều nói như vậy, cái này đều mấy năm, có thế bạn gái ảnh ta cũng không thấy, ta không đi cho ngươi phồng rơi, sợ rằng đào gia thật sự là muốn tuyệt hậu á, lần này phải đi, xem người ánh mắt không muốn cao như vậy, quan tâm hiếu thuận không được sao? Sao nghe được Chu lão gia tử nói những lời này, Chu Minh không tự chủ được nghĩ tới cô Tịch Nhan, không biết nàng là hay không quan tâm hiếu thuận đây vì đối phó Chu. Lời của lão gia tử, Chu Minh lại quỷ thần xui khiến bật thốt lên, ông nội, không phải là ta không muốn đi thấy kia cái Trương A Di con gái, chẳng qua là ta hiện tại đã có bạn gái. Ngươi nghĩ, ta còn có thể cùng cô gái khác dính líu quan hệ sao? Chờ đến sau khi nói ra, mới không biết nên kết cuộc như thế nào, có lẽ đây cũng là nội tâm của hắn khát vọng nhất đi, chẳng lẽ mình thật sự đối với nữ nhân kia lưu tâm, muốn nàng làm bạn cuộc đời của mình rồi, lúc trước đối với nữ nhân, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại ý nghĩ này, thật là mất thể diện, lại muốn đi đuổi ngược một nữ nhân, chuyến đi còn không bị bọn họ trò cười. Chu lão gia tử lập tức hứng thú, tiểu tử thúi, có bạn gái cũng không theo chúng ta nói, hại chúng ta một ngày ở nhà còn muốn bận tâm hôn nhân của ngươi đại sự, cái kia thật lâu vẫn là mang nàng trở về trong nhà ăn bữa cơm đi. Đây coi là lần đầu tiên nghe được cháu trai thừa nhận có bạn gái, Chu lão gia tử trong lòng làm sao có thể không vui mở nói, lần này ôm cháu trai có hy vọng á? Chu Minh trong giọng nói có chút chột dạ, vẫn là miễn cưỡng đáp ứng, qua một thời gian ngắn nữa đi, nàng có chút xấu hổ. Chu Minh nghĩ có thể kéo một đoạn thời gian là một đoạn thời gian, đến lúc đó nói sau đi người một nhà an an tâm tâm ăn xong cơm trưa, Chu Minh mượn cớ công ty có chuyện tạm thời liền đi, miễn đến tiếp tu cờ ơ lại, Chu lão gia tử hỏi, tránh cho lọt vùi lấp. Chu Minh bất kể ban ngày hay là buổi tối, trong đầu hiện lên tất cả đều là Cố Tịch Nhan bộ dáng. Chính mình cũng không khống chế được, vì dừng lại loại này ảo tưởng, trời vừa mới vừa đen nhánh, Chu Minh liền gọi mình mấy người bằng hữu đi quẩy rượu uống rượu. Lần lượt đạt tới các bằng hữu nhìn thấy Chu Minh hung hăng uống rượu, thoạt nhìn thất ý cực kỳ, từ trước còn chưa từng gặp qua Chu Minh đối với người đàn bà nào lưu tâm đây, đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Ta nói các ngươi, ta gọi các ngươi tới, không phải là tới trò cười ta, cho ta nghĩ một chút biện pháp, ta nhất định phải để cho nàng thích ta, cam tâm tình nguyện làm bạn gái của ta. Chu Minh nói rất là bá đạo, trong giọng nói nhưng lại lộ ra bất đắc dĩ. Các hảo hữu cũng sẽ không cười hắn. Chắc hẳn hắn lần này thật sự là động tâm đi, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như vậy một bộ tịch mịch bộ dáng, lần đó còn cười nhạo nữ nhân kia vì tình mua say, nhưng hôm nay chính mình cũng biến thành như vậy. Ta cảm thấy vẫn là câu nói kia, nữ nhân liền cần dỗ, ngươi mua cho nàng đồ vật, xin nàng ra tới dùng cơm, để cho nàng phải đến thỏa mãn, nàng không sẽ đem trái tim giao cho ngươi sao? Trong đó một người nói. Ta cho là nếu nữ nhân kia nói không quan tâm tiền của hắn, chắc hẳn có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, có thể là nàng thật sự đối với vật chất không có cảm giác, nghĩ chẳng qua là một người đích thực tâm tương đợi. Nói như vậy, ngươi sẽ phải tiếp theo phen công phu rồi. Mặc dù ngươi trải qua nhiều nữ nhân như vậy, nhưng đối với chuyện cảm tình lại một chữ cũng không biết. Loại tình huống thứ hai chính là, nữ nhân kia có thể là ở trên cao diễn dục cầm cố túng trò lừa bịp, không qua một đoạn thời gian liền sẽ tiếp nhận của ngươi. Chiếu ta nói, chuyện tình cảm vẫn là từ từ đi đi, chắc hẳn nàng còn đang vì trên một đoạn cảm tình thương tâm đây. Thất tình nữ nhân luôn là kiểu cách, sẽ không dễ dàng như vậy đi ra, ngươi liền cần bỏ ra càng nhiều hơn kiên nhẫn, để cho nàng lại lần nữa tin tưởng tình yêu mới là. Còn có một cái nói, trên thế giới này chỉ cần có tiền, muốn kiểu nữ nhân gì không có, nhất định phải nàng một cái, ngươi càng là hiếm nàng. Nàng liền càng cảm giác mình khó lường. Chiếu ta nói, buông tha liền như vậy, nhìn ngươi một ngày mất hồn mất vía, lấy trước kia cái du tẩu cùng trong muôn hoa Chu Minh đi chỗ nào rồi? Mọi người nghe được hắn, lập tức lại nở nụ cười, rối rít phù hợp nói. Chu Minh nhìn thấy bọn họ cười nhạo chính mình, nuốt không trôi khẩu khí này, đứng lên tức giận đi, trên ghế salon mấy người cười càng vui vẻ hơn. Đi ra ngoài sau, gió lạnh bên ngoài đánh tới, hắn không chuẩn bị lập tức trở về, mà là dọc theo bên đường đi một chút, nghĩ để cho gió lạnh thanh tỉnh một cái đầu góc của mình, tránh cho vẫn muốn nữ nhân kia bộ dáng. Lần đầu tiên muốn lấy được một nữ nhân, lại nhiều lần bị nhục, hắn cũng là không thể làm gì, ai, thật chẳng lẽ muốn thuận theo tự nhiên sao? Chương 2450, nhà bạo. Nhìn thấy Trần kia cái bộ dáng này, Chu Minh khó tránh khỏi sẽ có một tia tim đập rộn lên. Người tên khốn kiếp này, làm sao có thể đối với ta làm hạ lưu như vậy? Bẩn thỉu chuyện Trần kia tức không nhịn nổi, cầm lên đệm dựa trên gối hướng về Chu Minh hung hăng đập tới. Ta thể, thật không có ai. Chu Minh không biết rõ làm sao giải thích, chính mình trong ấn tượng quả thật không có một màn kia. Sự thật thắng hùng biện Trần kia nhìn một cái trước ngực mình trước ngực Trần Chuồng, một mực chắc chắn Chu Minh hành động. Ta thật sự là hoan uổng a, ta đi trước. Chu Minh đứng dậy, muốn trực tiếp rời đi, cùng nữ nhân này quả thật là không có cách nào giao lưu, nếu không tin mình, cần gì phải nhiều phí miệng lưỡi. Thắng câu nói kia, biết chính mình không người nào cần giải thích, không hiểu chính mình người cần gì phải giải thích. Alo, ngươi tên khốn kiếp này, là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Cẩn thận ta nói cho ông chủ. Trầm tư thấy Chu Minh phải đi, thở hổn hển hô, cái miệng này trong ông chủ không là người khác, đúng là mình cấp trên, Cố Tịch Nhan. Bất quá cũng chỉ là nói mà thôi á, dọa một chút Chu Minh, mình cùng ông chủ lão công làm loại sự tình này, chính mình cũng hớt thua thiệt, không cẩn thận chén cơm đều khó giữ được. Ngươi cáo liền cáo chứ, ta hại sợ ngươi sao? Chu Minh cũng không quay đầu lại, mở cửa rời đi rồi. Sau lưng chuyển tới bên trong nhà Trần Tia tiếng khóc. Chu Minh cũng lười đi an ủi, lập tức còn có càng chuyện gấp gáp yêu cầu làm. Trước Cố Tịch Nhan tại Đoan Mục Dung trước mặt nói chính mình đối với nàng áp dụng nhà bạo sự tình, nhất định muốn hỏi rõ ràng mới được. Nếu không Chu Minh làm sao cũng gây khó dễ đạo khảm này. Chu Minh lái xe trực tiếp khiến cho trở về Cố Tịch Nhan trong nhà, trực tiếp đi vào phòng khách, chỉ thấy Cố Tịch Nhan đứng ở lầu 2 lan can bên cạnh, đang nhìn mình, phảng phất đã đợi sau khi chính mình đã lâu. Ta biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi, lên đây đi. Còn không chờ Chu Minh mở miệng, Cố Tịch Nhan liền dẫn đầu lên tiếng nói. Lúc này Lưu mẹ cùng Chu Quốc đã ngủ rồi, ở phòng khách nói chuyện với nhau, nói vạn nhất xuất hiện cái gì cãi vã khó tránh khỏi sẽ kinh động các nàng, vẫn là may mắn để cho hắn lên lầu tới tại gian phòng của mình thương lượng tương đối tốt. Chu Minh không trả lời, trực tiếp hướng cầu thang đi tới, tiến vào Cố Tịch Nhan căn phòng. Cố Tịch Nhan ngồi ở trên giường, vớt vớt nước trong tay ly, nghiêm mặt nhìn lấy mới vừa vào cửa Chu Minh. Chu Minh đóng cửa lại, ngồi lên giường. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại sao tại Đoan Mục Dung trước mặt nói như vậy? Ngươi Cố Tịch Nhan nhẹ nhẹ uống một hớp nước nói. Ừ, ta muốn biết tại sao. Chu Minh cũng là một mặt nghiêm túc, bởi vì chủ hệ nở na y đối với chính mình một hộp đàn ông mà nói, là tuyệt đối không cho phép, đây là vũ nhục đối với mình, càng không cần phải nói ở bên ngoài danh tiếng. Tại sao còn không phải là vì tiền ta không giả bộ đáng thương mà nói người ta dựa vào cái gì yên tâm đem lớn như vậy giao dịch cho ta? Cố Tịch Nhan có chút tức giận đến trả lời, dù sao khi đó chuyện xảy ra rõ mồn một trước mắt, nếu không phải mình cơ trí, sợ rằng cái này ép sinh ý đào tạo tạo nên nói phá hủy. Cần phải như vậy sao? Tiền liền trọng yếu như vậy? Chu Minh có chút không thể nói lý, tại sao nữ nhân đều như thế đến coi trọng tiền, sinh không mang đến chết không thể mang theo, chẳng lẽ không phải là đủ dùng liền tốt rồi sao? Cô Tịch Nhan tiền đều đủ nàng hoa hơn mấy chục đời rồi, cần phải ăn nói khép nép như thế mà bên ngoài cầu sinh ý? Ta cho ngươi tính một món nợ, Cố Thị tập đoàn có hơn 10.000 tên nhân viên, chức vị cao thấp tuy nói bất bình, nhưng trung bình xuống mỗi người mỗi tháng tiền lương đều cũng phải 2 vạn trở lên, lại cộng thêm những thứ kia lung ta lung tung tiền thưởng. Ngươi biết đến có bao nhiêu vốn liên mới có thể làm cho đi Cố Thị tập đoàn vận chuyển bình thường sao? Một khi vốn liên đứt đoạn mất, Cố Thị tập đoàn cũng liền ngược. Mà bảo vệ Cố Thị tập đoàn vốn liên, ngươi cho rằng la liền những thứ kia mấy triệu bán lẻ liền có thể chịu đựng? Ta cho ngươi biết, chỉ có hàng năm nhận được giống như Đoan Mục tập đoàn lớn như vậy ngạch sinh ý, mới có thể chống đỡ. Cố Tịch Nhan thở hổn hển nói. Những thứ này Chu Minh động cũng không biết, chỉ biết được ở bên cạnh nói lời châm chọc. Có như thế cần, sau đó ta giúp ngươi đi nói chuyện làm ăn, không cần ngươi như thế ăn nói khép nép, càng không cần ngươi ở bên ngoài nói mình bị nhà bạo cầu đáng thương phương thức. Chu Minh có chút không cách nào phản bác, dù sao Cố Tịch Nhan tính tình chính mình cũng biết, lại không thể giống như đối đại những nữ nhân khác một dạng phản bác nàng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi sẽ sao? Ngươi làm việc mà chỉ biết dùng quả đấm giải quyết, nhưng là cái kia hữu dụng không ngược lại chỉ cho Cố Thị tập đoàn bôi đen. Ngươi hiểu, dấu hiệu trước cùng Đoan Mục Dung nói thời điểm, nếu như ta không kéo ngươi, chỉ sợ ngươi lại muốn động thủ rồi đi. Chu Minh, ta cho ngươi biết, thương giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, quả đấm là thứ vô dụng nhất. Cố Tịch Nhan nói tới có chút khát nước, uống không ngừng nước trong ly. Nhưng là dù thế nào cũng không nên bên ngoài nói ta đối với ngươi nhà bạo đi, đối với hai người chúng ta mà nói đều sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Ra Chu Minh yếu ớt trả lời, Cố Tịch Nhan lần này làm quả thật có chút qua rồi, chính mình cũng tức giận, nếu là đổi thành người khác, Chu Minh sớm liền không nhịn được tức miệng mắng to thậm chí động thủ, bất quá ai bảo hắn là Cố Tịch Nhan đây. Ta thừa nhận là có chút không đúng, nhưng là vì Cố Thị Tập đoàn Nhan, ta không thể không làm như vậy. Cố Thị Tập đoàn Châm cài tóc nói hôm nay, còn chưa phải là dựa vào chính ta một đôi tay từ từ lớn lên, sau lưng có bao nhiêu lòng chua xót ngươi là sẽ không hiểu được. Giải như vậy một cái nói dối tính là cái gì? Ngươi ở bên ngoài làm nữ nhân, cầm lấy tiền của ta cho những nữ nhân khác hoa, trong mắt ngươi tiền giống như gió lớn thổi tới một dạng dễ như trở bàn tay. Ta nói ngươi cái gì ta để ý sao? Bây giờ cũng bởi vì cái này đây chuyện này, ngươi phải như vậy thật là ta nhìn lầm người. Cố Tịch Nhan một chút mặt mũi không cho, nói chuyện cùng với khó nghe, bất quá hắn nói là lời trong tim của mình, cái kia cũng là sự thật. Liền không thể không đề cập tới những thứ này sao? Chu Minh lại bị đào gốc gác mùi vị vô cùng không dễ chịu, thở hổn hển hô. Ừ, vậy ngươi liền không thể cũng không đề cập tới chuyện như vậy sao? Sự tình đã xảy ra, ta là vì Cố Thị Tập đoàn ấy, cũng là vì ngươi Cố Thị Tập đoàn vốn là xuất hiện một chút vết rách, ta nhất định phải bắt lấy gia tộc Đoan Mục một cọng cỏ, mới có thể bảo toàn Cố Thị Tập đoàn an nguy. Nếu như Cố Thị Tập đoàn Nhàn đến rồi, ngươi cái kia cái gì đó công ty bảo an cái gì bài hát nghe khuyên đều sẽ bị thu hồi. Ngươi biết chưa? Cô Tịch Nhan tận tình nói, phảng phất đang dạy một đứa bé một dạng, chỉ bất quá nội dung là thương giới quy tắc. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Chu Minh dù sao cũng là một cái nam nhân, đem mình ngưng mưa nhìn đến rất trọng yếu, huống chi Cố Tịch Nhan là lao bà của mình. Hắn không muốn biết Cố Tịch Nhan bên ngoài thụ một chút ủy khuất, chở người trước mặt ăn nói khép nép. Không tới phiên ngươi dạy giáo hơn ta, ta cảm thấy ta làm đã đủ, ít nhất so sánh những thứ kia dựa vào quy tắc ngầm kéo buôn bán. Ta làm như vậy rất sạch sẽ không phải sao? Cố Tịch Nhan hung hãn mà nhìn chằm chằm Chu Minh ánh mắt nói, rất rõ ràng lần này Cố Tịch Nhan là thật nổi giận. Chương 2451, lễ vật của ngươi. Cố Tịch Nhan nếu như nói bởi vì mới vừa cho Chu Minh nói những vật kia là có một điểm sinh khí, như thế nê u so xa nhờ lại hiện tại chính là vạn phần tức giận, cho Chu Minh nói nhiều như vậy liền muốn phí lời một dạng. Chu Minh vẫn như thế cãi lại chính mình còn làm ra cơ hồ uy hiếp cử động của mình, Cố Tịch Nhan có chút không chịu nổi. Dù sao bên ngoài là cao cao tại thượng Cố Thị Tập đoàn ông chủ, ở nhà tự nhiên cũng nên là đứng đầu một nhà nữ cường nhân, nơi nào cho phép Chu Minh làm càn như vậy mà dẫm ở trên đầu mình. Chuyện đã qua có thể không truy cứu, bất quá khi xuống Chu Minh cử động, quả thực để cho Cố Tịch Nhan có chút tức không nhịn nổi, một mực hung hãn mà căm tức nhìn Chu Minh, ánh mắt kia phảng phất không nhịn được nghĩ muốn ăn Chu Minh. Chu Minh ý thức được chính mình hành động này còn có phương thức nói chuyện người quá khích. Mới vừa đúng là mình bị làm đầu óc mê muội, giờ phút này nhìn lấy Cố Tịch Nhan bộ dáng phẫn nộ. Chính mình cũng nhận thức được sai lầm. Lão bà, ta sai lầm rồi. Chu Minh chỉ đành phải cúi đầu nhận sai thỉnh cầu tha thứ. Cố Tịch Nhan không giống những nữ nhân khác một dạng, nghị vây liền có thể tiện tay hất ra. Chu Minh chỉ thật ủy khuất cầu toàn rồi, vạn nhất Cố Tịch Nhan tức giận sinh địa nghiêm trọng, chính mình thật sợ là chịu không nổi. Biết lỗi rồi còn không mau buông tay. Cố Tịch Nhan tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ quát. Bất quá Chu Minh dường như lại quét nổi lên vô lại, hắn muốn dùng loại phương thức này cầu giải hòa đi. Chu Minh cũng không có buông ra, ngược lại trực tiếp ôm lấy Cố Tịch Nhan. Hai tay tại Cố Tịch Nhan trên lưng cản rỡ rong ruổi. Ngươi hung người ta bộ dáng thật là đáng sợ đây, có thế để người ta dọa sợ. Nếu Chu Minh đều đã nhượng bộ, hiếm thấy như vậy nghe chính mình vẽ một lần, nếu như còn không nể mặt mũi chính là mình không đúng. Dù sao bình thường Chu Minh đại nam tử chủ nghĩa, bất quá lúc này cũng đang tìm cơ hội nói sang chuyện khác, mặt bên người dùng nơi này chính mình mới vừa cách nhìn. Cố Tịch Nhan liền cùng hắn chơi tiếp. Ngữ khí mối tình thắm thiết công khóa không ít. Không sai biệt lắm được rồi mau buông ta ra. Ta ngày hôm nay tâm tình tốt, liền không cùng ngươi nhiều so đo nhà a a xong. Cố Tịch Nhan cười đếu giả nói, loại thời điểm này nơi nào là làm những khi này, còn thể thống gì. Cố Tịch Nhan gắng sức muốn mở ra Chu Minh, bất quá chính mình dù sao cũng là nữ nhân, Chu Minh khí lực có lớn như vậy, chính mình vô luận như thế nào dùng sức, cũng long không mở Chu Minh. Ai nha? Ta cũng không phải là đang ăn ngươi đậu hủ. Người ta hàng thật giá thật nói xin lỗi đây. Chu Minh quả thực là không biết xấu hổ, mở to mắt nói bừa, rõ ràng chiếm Cố Tịch Nhan tiện nghi, còn đánh đường đường chính chính lý do tiếp tục tùy ý làm bậy mà sờ. Cố Tịch Nhan quả thực là muốn qua đời, Chu Minh người đàn ông này, một hồi thành thục một hồi ngây thơ, chính mình thật đúng là không làm gì được hắn. Mò cái đầu, mò chính mình đi Cố Tịch Nhan lười đến cùng hắn chơi, hất ra Chu Minh tay, cách xa một chút ngồi xuống. Người ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi nhìn trước không phải là còn mua cho ngươi cái này hả, chính là đào tạo tạo nên dự liệu tới hôm nay, đặc biệt chờ đến ngày này coi như cho lời xin lỗi của ngươi lễ vật. Chu Minh mặt dày mày dạn đi tới ngăn kéo cạnh, kéo ngăn kéo ra lấy ra trước đưa cho Cố Tịch Nhan cái kia ngọc quan âm dây chuyền. Chu Minh thật đúng là vô sỉ, cái này nguyên bản chính là Chu Minh đưa cho chính mình quà nhỏ, đến chuyện này lại vẫn lấy ra lần thứ hai lợi dụng, cưỡng ép cho chính mình tăng thêm một cái vĩ đại hình tượng, Cố Tịch Nhan thật là dở khóc dở cười. Lão bà ngươi đừng không tin a, đây chính là ta hao hết trăm ngàn cây đắng mới làm mà tới, giá trị không tầm thường. Chu Minh ra vẻ thần bí nói, hy vọng đưa tới Cố Tịch Nhan hứng thú, dùng cái này hoàn toàn rời đi sự chú ý, quên lời mới vừa nói để. Ồ có cái gì không tầm thường rất mắc sao Cố Tịch Nhan mang theo khinh bỉ hỏi ngược lại. Lấy thân phận của mình, muốn cái gì đồ trang sức không mua nổi, sợ rằng trên thế giới không có mấy món đồ vẫn là tự mua không dậy nổi rồi. Dù sao Cố Thị tập đoàn lớn như vậy xí nghiệp, tự mình thân là ông chủ, tiền ngược lại không phải là vấn đề gì, chỉ là cái gì muốn. Không mắc hay không, không cản nổi ngươi một cuộc làm ăn một nửa giá tiền. Bất quá vật này cũng không phải là có tiền liền có thể mua được nha. Chu Minh cười đếu giả nói, phảng phất vương bà mại qua tự khen một dạng. Chậc chậc chậc. Cố Tịch Nhan thật đúng là có chút kinh ngạc, tuy nói mình quả thật mua loại vật này dễ như trở bàn tay, bất quá chính mình một lần buôn bán một nửa dầu gì cũng phải có 2-3 ức. Liền như vậy một khối ngọc dây chuyền đăng cái giá này 2-3 ức có thể mua một xe tải quý giá đồ trang sức rồi. Bất quá Chu Minh cũng không lý tới do lừa gạt chính mình chỉ có thể âm thầm thán phục. Không tưởng tượng nổi đi, mặc dù đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, nhưng cái giá tiền này tuyệt đối không thấp à, trên thế giới so với cái này đắt tiền đồ trang sức lác đác không có mấy, huống chi khối ngọc này độc nhất vô nhị, có tiền cũng không lấy được. Chu Minh mặt đầy tự hào nói, càn rỡ thổi hư giả thuật trong lầu bà bối. Hai ngày trước ta vẫn còn đang trên TV xem qua đấu giá đồ chơi này đây, cùng khối này dáng dấp thật đúng là giống như, bất quá không có ngươi nói đắt như vậy, 80 triệu liền chụp đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan ngược lại cũng không phải hoài nghi Chu Minh trong tay khối ngọc này không có trên TV khối kia quý, bất quá nếu trên TV có thể nhìn thấy, hắn liền không có Chu Minh nói tới hiếm hoi như vậy. Ngươi đây liền có chỗ không biết đi, cái này hai khối ngọc quả thật xuất từ cùng một cái thợ mộc. Bất quá trên TV khối kia vẹn vẹn chẳng qua là một cái vương gia phối sức, khối này nhưng khi thời điểm hoàng thượng mang theo người lấy cầu bình an ngọc quan âm a, cái này có thể so sánh sao? Chu Minh tiếp tục tiêu ngạo giải thích, phảng phất ở trong bóng tối không khách khí chút nào thổi hư món lễ vật này đắt bao nhiêu trọng. Phải không có chút ý tứ? Cố Tịch Nhan nhận lấy ngọc bội quan sát tỉ mỉ, không khỏi không thừa nhận, khối ngọc này nhìn qua mặc dù niên đao y xa xưa. Nhưng vô luận theo chế tác vẫn là màu sắc vẫn là hoàn chỉnh trình độ, đều là không thể kén chọn, mua qua đủ loại phối sức Cố Tịch Nhan, tự nhiên chi đạo khối ngọc này tuyệt đối không tiện nghi. Ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi, khối ngọc này ít nhất có thể bán 400 triệu, hơn nữa ngăn lại đi lên chính là bị giành cướp đối tượng. Chu Minh Hỏa A cười cố ý tiến tới Cố Tịch Nhan bên thai nhà ta tỉnh đa đạo. Hoa lại so tưởng tượng còn muốn làm nhiều như vậy. Cố Tịch Nhan đột nhiên mừng rỡ như điên. Quả thật không nghĩ tới chính mình cắt lớn như vậy sắt bà bối. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ cao hứng, Cố Thị tập đoàn nửa phút mấy tỷ trên dưới, lại còn vì như vậy một khối ngọc cao hứng đến như vậy. Ngươi xuân hạ tiền đều có thể mua hơn mấy chục khối cái này đồng giá trị ngọc bội rồi. Chu Minh có chút kinh ngạc ở một bên cười nói, quả thật không nghĩ tới Cố Tịch Nhan sẽ hưng phấn như vậy, vốn tưởng rằng trêu chọc nàng vui vẻ một cái đơn vị nữa nha, dù sao Cố Tịch Nhan tài lực. Muốn cái gì đều mua được. À, cái này không giống nhau. Cố Tịch Nhan tiếp tục xem ngọc bội trong tay, ánh mắt cũng không nhìn hướng Chu Minh trả lời. Có cái gì không giống nhau? Chu Minh buồn bực hỏi ngược lại. Chính là không giống nhau, ai nha ta cũng không giải thích được. Đừng hỏi à, Cố Tịch Nhan lúc này khỏi phải nói cao hứng biết bao. Không chỉ bởi vì trong tay khối ngọc bội này, cũng bởi vì gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, đều có thể trở thành nàng mừng rỡ như điên lý do. Vẫn còn đang còn tiếp.